Toàn chức pháp sư 140 chương 1399 thần mục chấn thủ. Trương Tiểu Hầu, Trương Quân Thống, ngươi ở Phượng Vu Phi bên người hộ giá hộ tống. Cái tên này liền giao cho ta Khương Lâm rồi. Thẩm phán sứ Khương Lâm ánh mắt sắc bén nhìn kỹ trước mặt vị này áo lam chấp sự. Tên này áo lam chấp sự thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Trong đó có hai tên quân pháp sư càng bị này áo lam chấp sự bảo ẩm xúc yêu cho đào ra nội tạng. Nhìn thấy hai người chết không nhắm mắt sáng dấp, Trương Tiểu Hầu hận không thể hiện tại liền ra tay đem cái này bảo ẩm xúc yêu cùng tên này mặt khô gầy áo lam cho giết. Vì bọn họ báo thù, Khương Lâm không thể để cho Trương Tiểu Hầu ra tay. Ở tại bọn hắn thần một quan nơi này, thực lực mạnh nhất chỉ sợ cũng là hắn. Những này hắc giáo đình thành viên rõ ràng vẫn không có xuất toàn lực. Nếu là bọn họ còn có hậu chiêu gì, bọn họ liền khó hơn nữa chống đỡ rồi. Thẩm phán sứ Khương Lâm đối đầu tên này mặt khô gầy áo lam. Mặt khô gầy áo lam bản thân là một tên cấp cao cấp pháp sư. Về mặt thực lực kỳ thực kém hơn Khương Lâm một ít. Có thể dựa dẫm cái kia bảo ẩm xúc yêu. Khương Lâm ở trên tay hắn cũng liền chịu thiệt, các ngươi đừng hòng từ ta chỗ này bước qua đi. Khương Lâm cắn răng, cặp mắt kia nhìn chăm chú không trung, ào ào ào rồi phi bột từ trên trời giáng xuống, ngàn mét chút xuống, mạnh mẽ đúc, tưới lên đánh ở bảo ẩm xúc yêu trên người. Bảo ẩm xúc yêu muốn tránh cũng không được, bị này Khương Lâm thiên bột cho đập đến xương tận nát tan, toàn thân suy yếu vô lực. Khương Lâm đòn đánh này có thể coi là trọng thương bảo ẩm xúc yêu. Có thể giảo hoạt mặt khô gầy áo lam tựa hồ chính là định hy sinh chính mình tôi tớ này. Thừa dịp Khương Lâm sử dụng tới đại ma pháp thì lập tức phát động bối tập. Cái kia một cái ác liệt đột nhiên băng lăng từ trên tường thành sinh trưởng ra, mạnh mẽ đâm về phía Khương Lâm hậu tâm. Trương Tiểu Hầu quanh thân có một ít nhỏ bé bụi bặm ở vần quanh. Khi thấy Khương Lâm không ổn, rốt cuộc ra tay rồi. Bóng người của hắn đột nhiên loáng một cái, liền bằng tốc độ kinh người xuất hiện ở mặt khô gầy áo lam bên cạnh. Phong hệ cùng thổ hệ hai loại kỹ năng đồng thời di chuyển, này biến ảo tốc độ ở khoảng cách gần dưới đều sắp muốn tiếp cận trước mắt di động cảnh giới. Trương Tiểu Hầu ở cơ sở năng lực trên vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Cái kia mặt khô gầy áo lam còn chìm đắm ở hắn giết người hôn trương lại muốn tăng cường một viên sung sướng bên trong thì lúc này mới đột nhiên phát hiện bên người đứng một người khác phong kình vĩ. Trương Tiểu Hầu đột nhiên đạp xuống, quanh thân khí lưu lấy tốc độ khủng khiếp kịch liệt hội tụ lên, cũng hình thành một đạo giống như kình chi vĩ bình thường phong lực lượng, mãnh liệt đem mặt khô gầy áo lam cho đánh tới không trung. Mặt khô gầy áo lam hoàn toàn không hề có một chút phòng bị, cả người chuyển vặt bình thường đánh đến giữa không trung, hôn đầu chuyển hướng bên dưới. Hắn thậm chí khó có thể sử dụng tới bất luận cách nào pháp thuật phòng ngự. Phong thiết sực nhận Trương Tiểu Hầu lại một lần nữa điều khiển trong không khí cuồng phong. Nguyên bản hẳn là ngưng tụ ở sau lưng của hắn cánh của gió cũng không có như truyền thống kỹ năng như vậy làm phòng ngự cùng cánh, mà là lập tức đã biến thành vô số đạo màu trắng phong rực chi nhận. Chúng nó ở mặt khô gầy áo lam chu vi tạo thành một cái phong giết vũ hoàn. Phong rực như đao, ác liệt đan sen mà qua. Mặt khô gầy áo lam tỏ rõ vẻ khó có thể tin. Thân thể chậm rãi hạ xuống, trong quá trình hắn còn không cảm giác được bất kỳ thống khổ. Này phong thiết rực nhận tốc độ thực sự quá nhanh. Sắp tới thân thể của hắn bị chia làm vài khối, hắn mới có cái kia chia năm xẻ bảy cảm giác đau huyết cùng vương xuống đến. Mồ hôi đầm đìa, Khương Lâm liếc mắt nhìn mặt khô gầy áo lam thi thể, không khỏi có chút thán phục. Hắn biết ở đây Trương Tiểu Hầu thực lực hẳn là mạnh nhất, cũng không nghĩ tới hắn có thể hai chiêu chớp nhoáng giết hết thực lực đồng dạng là cấp cao mặt khô gầy áo lam. Ngươi không sao chứ? Trương Tiểu Hầu dò hỏi. Khương Lâm nhích nhích miệng, không nghĩ tới chính mình một cái thẩm phán sứ tác dụng trái lại còn không bằng vị này trẻ tuổi như vậy quân thống làm đến lớn. Chính cần hồi đáp thời gian, Khương Lâm bỗng nhiên cảm giác Trương Tiểu Hầu bên cạnh có món đồ gì đang ngọ nguậy. Mới nhìn bất quá là một đoàn không đáng chú ý hơi nước thôi. Một mực những này hơi nước đang nhanh chóng hội tụ. Cẩn thận, Khương Lâm cũng không biết đó là cái gì, nhưng làm thủy hệ pháp sư, hắn có thể khẳng định vậy tuyệt đối tương đương nguy hiểm. Trương Tiểu Hầu tựa hồ cũng không có phát hiện. Đợi được cái kia trong suốt hơi nước bên trong xuất hiện một thanh lạnh giá chi đâm thì hắn mới ý thức tới tính mạng của mình chính chịu đến uy hiếp, tuổi còn trẻ thực lực như vậy rất tốt a, nhưng cũng chấm dứt ở đây. Tử Phượng âm thanh ở Trương Tiểu Hầu vang lên bên tai, đồng thời một cái thật dài băng chi kiếm châm đột nhiên hướng về Trương Tiểu Hầu vị trí hậu tâm đâm tới. Loại này khoảng cách bên dưới căn bản không cho Trương Tiểu Hầu một điểm cơ hội phản ứng, ma pháp sư triển khai kỹ năng cũng phải cần thời gian. Cần phát hỏa tinh quỹ, cần phát hỏa tinh đồ. Nhanh nhất cấp thấp ma pháp dù cho là một niệm, trước đó đề cũng là nên pháp sư làm tốt chuẩn bị tâm lý. Một niệm có thể cùng được với sự công kích của kẻ địch. Tử Phượng cũng không biết là làm sao tới gần đến Trương Tiểu Hầu nơi đó. Hắn nói chuyện thời gian liền dành cho Trương Tiểu Hầu một đòn chí mạng này. Nhanh hơn nữa một niệm tinh quý đều không thể nào làm được phòng bị. Bao quát phòng ngự ma cổ cũng chưa chắc có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành phòng bị gay go. Trương Tiểu Hầu xảy ra vấn đề rồi. Không trung Triệu Mãn Duyên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vạn vạn không nghĩ tới cái kia Tử Phượng nắm giữ tương tự với ẩn thân năng lực. Trương Tiểu Hầu cũng đồng dạng không lường trước được. Tiếp cận ẩm thân pháp sư bình thường là ám ảnh hệ pháp sư. Bọn họ như ở bóng tối chỗ có thể để cho địch người không thể phát hiện. Một mực Trương Tiểu Hầu chu phi cũng không có bất kỳ bóng tối. Mạnh mẽ tới gần pháp sư hắc ám lộ ra khí tức hắc ám, Trương Tiểu Hầu cũng nhất định có thể phát hiện. Hắn căn bản không hiểu cái này Tử Vượt đến tột cùng là làm sao đến cái chết của chính mình. Khoảng cách sàn sạc xa băng chi kiếm lỗ kim xem muốn đâm thủng Trương Tiểu Hầu trái tim. Ở Trương Tiểu Hầu quanh thân cái kia vần quanh không đáng chú ý bụi bặm dĩ nhiên vào lúc này giống như một đám bảo vệ chủ nhân vi tinh linh. Lại tụ hội ở Trương Tiểu Hầu sắp bị thương vị trí. Đã biến thành một tiểu cố kiên cố cực kỳ giáp tâm. Bảo vệ Trương Tiểu Hầu hậu tâm cái kia băng chi kiếm châm cũng không còn cách nào đâm vào nửa phần. Tử mặt vượt trên càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái tên này nguyên tố hệ đất loại. Dĩ nhiên nắm giữ tự mình phòng ngự ý thức, Tử vượt có thể vạn phần xác định Trương Tiểu Hầu không có nhận ra được chính mình. Lợi dụng cái năng lực này, hắn lại càng không biết giết chết bao nhiêu thực lực xuất chúng đối thủ. Cũng ngồi lên rồi hiện ở vị trí này. Này một chiêu đối với những kia tuổi còn trẻ ma pháp sư là hữu hiệu nhất. Bọn họ thường thường lòng cảnh giác yếu, kinh nghiệm cũng kém xa lão pháp sư như vậy lão đạo. Ùm ùm, Tử Phượng dưới chân mặt đất đột nhiên đã biến thành một bãi bùn nhão, đang gắt gao hút lại Tử Phượng hai chân, cũng đem hắn đi xuống lôi kéo. Tử Phượng lúc này mới phát hiện Trương Tiểu Hầu phản công ý thức cực nhanh, đã ở phạm vi hơn 100 mét chế tạo ra đầm lầy lĩnh vực, không cho Tử Phượng có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Đáng chết, Tử Phượng tức giận cực kỳ. Hắn không thể không từ bỏ lần này đánh lén. Rất xa rút khỏi Trương Tiểu Hầu mảnh này vũng bùn khu vực. Chạy đi đâu? Trương Tiểu Hầu nhận định người này định là hắc giáo đình đầu lâu, điều động phong quỹ quả đoán đuổi theo. Tử Phượng nhìn thấy Trương Tiểu Hầu đuổi theo trên mặt nhưng mang theo mấy phần cười gằn. Thân thể của hắn dần dần bắt đầu hóa trong suốt. Nhìn qua liền như là một cái hư tượng. Đợi được Trương Tiểu Hầu giết tới Tử Phượng diện trước thì Tử Phượng thân thể hoàn toàn cùng không khí hóa làm một thể. Lại cũng không có chỗ tìm kiếm, Trương Tiểu Hầu nhất thời mờ mịt chung quanh. Trong đầu ngoại trừ thán phục ở ngoài càng là mang theo khó có thể tin. Có thể dung nhập vào trong không khí biến mất. Liền chỉ có ám ảnh hệ năng lực. Một mực nơi này cũng không có ám ảnh hệ pháp sư có thể đùa bỡn kỹ xảo bóng tối. Càng không có lộ ra nửa điểm khí tức hắc ám. Trương Tiểu Hầu không hiểu cách này Tử Phượng đến tột cùng là làm thế nào đến thân thể chậm rãi biến mất, ám ảnh hệ biến mất là chậm rãi ẩn vào đến một ít trong bóng ma. Người này nhưng là chậm rãi thấu minh hóa. Cuối cùng hoàn toàn trong suốt. Đến căn bản không nhìn thấy trình độ. Trương Quân Thống, ngươi vẫn tốt chứ? Khương Lâm vội vàng hỏi. Không có chuyện gì, Trương Tiểu Hầu hồi đáp. Rất nhiều người đều không có phát hiện. Trương Tiểu Hầu bên cạnh vẫn sẽ trôi nổi một ít như có như không bụi bặm. Những này bụi bặm tế đến so với hạt cát còn nhỏ hơn tới gấp 10 lần. Hoàn toàn hãy cùng cho bụi bặm như vậy. Chỉ cần không lượng lớn tụ tập căn bản là không có cách phát hiện. Đây là Trương Tiểu Hầu lĩnh vực. Bụi bặm lĩnh vực những này tiểu bụi bặm môn đều là Trương Tiểu Hầu lĩnh vực tinh linh. Chúng nó ủng có nhất định năng lực nhận biết. Khi làm lĩnh vực giả sinh mệnh chịu đến uy hiếp thì những này tràn ngập cảm giác nguy hiểm tiểu bụi bặm các binh sĩ liền sẽ lập tức dùng thân thể của chính mình tạo thành một khối kiên cố chi giáp, bảo hộ được Trương Tiểu Hầu. Tử Phượt đương nhiên không sẽ nghĩ tới Trương Tiểu Hầu có năng lực như vậy. Một lần mưu đồ đánh lén đã lâu lẽ ra nên một đòn giết chết. Quay đầu lại nhưng muốn ảo não đào tẩu. Tử Phượt là thuộc về thích khách pháp sư. Một đòn không được trốn xa ngàn dặm. Hắn vừa nãy nhưng là nhìn thấy mặt khô gầy áo lam là làm sao bị Trương Tiểu Hầu phong hệ ma pháp cho thuấn sát. Tử Phượt không thể bảo đảm chính mình có thể ở cái kia phong thiết sực chém xuống bình yên vô sự đều lên cho ta. Ta ngược lại muốn xem bọn họ có thể chống đỡ tới khi nào Tử Phượt đổn đến chỗ an toàn. Chính mình căn bản không hiển lộ. Chỉ là ở nơi đó chỉ huy bọn thủ hạ của chính mình. Hắc giáo đình nhân số càng nhiều. Mặc dù là tiêu hao, Tử Phượt cũng phải đem những này canh giữ ở thần một quan người cho dây dưa đến chết. Chính hắn thì lại sẽ ở hỗn chiến bên trong kế tục tìm cơ hội. Ma pháp không ngừng ở trên tường thành va chạm. Hắc giáo đình môn thực lực tổng hợp không tính đặc biệt mạnh. Nhưng bọn họ nắm giữ hắc xúc yêu. Những này hắc xúc yêu đã đến trên thành tường. Cũng không có bị thần sở chi giới cấm chế. Cảnh này khiến trấn thủ đội ngũ nghề hoài không thể tả ứng đối. A một tiếng hét thảm. Ngay khi cách Trương Tiểu Hầu cùng Khương Lâm đại khái không tới 50 mét khoảng cách. Một tên Khương Lâm dưới tay thẩm phán viên chịu khổ độc thủ. Tử Phượt một cước đem tên này thẩm phán viên đá đến nguyền rủa xúc yêu bên người. Nụ cười Phượt dị nhìn chằm chằm Trương Tiểu Hầu cùng Khương Lâm. Động không được có bụi bặm bảo vệ Trương Tiểu Hầu. Hắn Tử Phượt có thể đem những kia có thực lực quan quân. Thẩm phán viên cho từng cái giết. Không có những người này. Hắn Tử Phượt không tin Trương Tiểu Hầu có thể một người ngăn cản được nhiều như vậy hắc giáo đình nhân viên vây công đáng ghét. Khương Lâm nộ không thể dừng. Bất cứ lúc nào muốn xông lên cùng Tử Phượt liều mạng. Bị hắn giết chết cái kia thẩm phán viên nhưng là Khương Lâm coi trọng nhất một vị tiềm lực người mới. Hắn cùng chính mình một dạng có một bầu máu nóng. Đồng thời so với mình càng có thiên phú. Khương Lâm đối với hắn kỳ vọng rất lớn. Khi hắn bị nguyền rủa xúc yêu cho phân chia ăn thì Khương Lâm cảm giác mình lồng ngực muốn nổ tung rồi. Toàn chức pháp sư 140 chương 1400 huyết lương trước đó tất phải giết. Trên bầu trời giấu ở một mảnh màu đen tử khí đoàn bên trong Triệu Mãn Duyên vẫn cứ chậm chạp không dám động thủ. Vốn là xác định cách nào là Tử Phượt trực tiếp theo liên thủ Trương Tiểu Hầu đem hắn giết, cái kia Mạc Phàm bên kia hẳn là hoàn toàn bị phóng thích. Ai biết cái này Tử Phượt dĩ nhiên có thể ẩn hóa năng lực. Điều này làm cho Triệu Mãn Duyên không dám manh động. Nếu như không có thể một hơi giết hắn, bị cái tên này bỏ chạy, Triệu Mãn Duyên muốn giết hắn thì càng khó khăn. Vì lẽ đó đang không có làm rõ hắn đến tột cùng là làm thế nào đến ẩn hóa trước đó, Triệu Mãn Duyên như trước đến bàng quan. Trương Tiểu Hầu biết là làm thế nào đến không. Triệu Mãn Duyên có chút gấp gáp hỏi. Ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể khẳng định cái kia không phải ám ảnh hệ. Trương Tiểu Hầu trở lại nói. Đáng chết, tiếp tục như vậy. Triệu Mãn Duyên chính đang khi nói chuyện. Bỗng nhiên ở mọi người mặt nam phương hướng trên. Một đạo phóng lên trời ma phong hỏa đài đột nhiên tắt. Trước đó liền tắt một đạo. Hiện tại lại có một đạo mất đi. Tổng cộng 8 đoạn cổ quan nhất thời đã biến thành 6 đoạn. Chuyện này ý nghĩa là toàn bộ hùng vĩ chi tường độ dày đem chịu đến càng trí mạng cắt giảm, độ dày không thể biến hóa. Bằng không minh giới đại quân có thể từ một ít khe lõm cho nhiễu nhập đến Bắc Nguyên. Này 50k. Mơ. Hùng vĩ chi tường có thể nói là trực tiếp đóng kín phương Bạc Bình Nguyên lối vào. Bên ngoài 50k. Mơ. Là một mảnh cao nguyên hoàng thổ cùng màu vàng sơn mạch. Minh giới đại quân nếu là muốn từ nơi nào tiến vào Bắc Nguyên, liền nhất định sẽ cùng nơi đó Bắc Cương hoang thú va chạm. Đó là mọi người muốn nhìn nhất đến cuộc diện. Hiển nhiên, Minh Giới Đại Quân cũng không phải một đám xác chết di động không chỉ huy. Chúng nó cũng rõ ràng đi đạp lên những khác yêu ma địa bàn chỉ có thể lãng phí binh lực cùng lãng phí thời gian. Chúng nó muốn làm chính là mau chóng phá tan này hùng vĩ chi tường. Nơi đó có vô số cái thành thị chờ chúng nó thỏa thích đạp lên. Bừa bãi tàn phá độ dài không thể cắt giảm. Độ cao cũng không thể lại cắt giảm. Có thể cắt giảm cũng chỉ có độ dày một người trong đó ma phong hỏa đài đã mất đi. Chuyện này ý nghĩa là này hùng vĩ chi tường độ dày bạc mấy phần. Tường mỏng như vậy quân chủ cấp minh sinh vật liền có thể đem hùng vĩ chi tường đem phá ra. Linh Linh nhìn cái kia mất đi ánh lửa ma phong hỏa đài phương hướng, trầm giọng nói rằng: đáng chết, nhanh như vậy liền bị công phá. Trung quy vẫn là thu quá ít. Lại bị những này hắc giáo đình cẩu vật môn muốn làm gì thì làm. Triệu Mãn Duyên tức giận cực kỳ nói rằng: trên tường thành, cuộc diện càng ngày càng gay go. Hắc giáo đình môn ỉ vào số lượng khổng lồ hắc xúc yêu, nguyền rủa xúc yêu, không ngừng tan rã ma phong hỏa đài trên chúng các tướng sĩ phòng ngự. Hơn nữa tử vượt liên tục giết chết mấy cái cấp cao pháp sư. Bọn họ phòng thủ càng ngày càng bạc nhược. Lẽ nào chúng ta nơi này cũng phải không thủ được sao? Phượng Vu Phi nhìn quanh bốn phía, trong lúc nhất thời càng cảm thấy mấy phần tuyệt vọng. Thật vất vả xây lên này nói có thể cùng Minh Giới Đại Quân chống lại hùng vĩ chi tường, quay đầu lại lại bị hắc giáo đình cho từng bước xâm chiếm. Đây mới là tối làm người cảm thấy bi thống sự tình. Trương Tiểu Hầu giờ khắc này cũng gặp phải hắc giáo đình nguyền rủa xúc yêu, bạo ẩm xúc yêu vây công. Một mình hắn chí ít chiến 5 tên áo lam chấp sự, hơn 30 tên hắc y giáo sĩ. Gian nan nhất chính là còn muốn phòng bị tử vượt mỗi giờ mỗi khắc đánh lén. Làm cho Trương Tiểu Hầu nhiều lần cũng không dám toàn lực ứng phó Trương quân thống. Giết chết cái kia gọi là tử vượng gia hỏa, thật sự có thể xoay chuyển sao? Khương Lâm uể oải không thể tả, liên thanh âm đều mang theo vài phần suy yếu. Ta tin tưởng hắn. Trương Tiểu Hầu gật đầu lia lịa nói: ta cũng cảm thấy hắn là một cách đáng tin cậy người. Khương Lâm hồi tưởng lại cùng Mạc Phàm chạm mặt tình hình, cái kia một phần bất khuất, cái kia một phần chấp nhất, cái kia một phần đối mặt hắc giáo đình thế lực không có chút sợ hãi nào, khí phách như trước để Khương Lâm kính phục không ngớt. Nói xong câu đó, Khương Lâm thoáng hướng về ta phương trận doanh ở ngoài bước ra vài bước. Trương Tiểu Hầu nhíu mày, không hiểu Khương Lâm đang làm những gì. Có thể rất nhanh Trương Tiểu Hầu liền bị một đám nguyền rủa xúc yêu nuốt mất. Hắn căn bản là không có cách lại đi lưu tâm Khương Lâm nơi đó tình huống. Hóa đá Trương Tiểu Hầu hai con ngươi biến ảo, hiện ra màu nâu ánh sáng đảo qua trước mắt những này nhảy nhót tưng bừng nguyền rủa xúc yêu môn. Thoáng chốc những này linh hoạt dị dạng quái vật dồn dập yên tĩnh lại. Dày đặc thạch cao chát phấn ở chúng nó trên người, đưa chúng nó đã biến thành từng vị tượng đá phong bàn ép cốt cuồng phong như vô số đạo lợi tiên. Mạnh mẽ lăng về phía chu vi, uy lực mạnh mẽ trong khoảnh khắc đem những này nguyền rủa xúc yêu toàn bộ rảo thành vôi bột phấn. Hai mươi mấy con nguyền rủa xúc yêu bị toàn bộ giết đến sạch sẽ. Trương Tiểu Hầu cuối cùng từ vây công bên trong thoát ly. Tạm thời không có mấy cái hắc giáo đình nhân viên dám đến đụng vào Trương Tiểu Hầu nơi này tử vong chi phong cùng hủy diệt chi xa. Bụi nhanh chóng bị một trận cuồng phong cuốn đi. Trương Tiểu Hầu lúc này mới nhớ tới Khương Lâm lời nói, ánh mắt chuyển hướng nơi đó. Nhưng nhìn thấy để Trương Tiểu Hầu tỏ rõ vẻ nổi gân xanh một màn tử vượng xuất hiện ở Khương Lâm trước. Cái kia ám sát kiếm châm trực tiếp xuyên thủng Khương Lâm ngực. Bởi vì có băng, Khương Lâm trước ngực không có một giọt máu tung ra. Nhưng Khương Lâm sinh mệnh chính đang điên cuồng trôi qua. Khương Lâm Trương Tiểu Hầu hét giận dữ một tiếng, phát điên hướng về Khương Lâm nơi đó xông tới, muốn đem hắn từ tử thần trên tay cướp đoạt lại. Chặn hắn tử vượng xem thường, vung tay lên, lập tức hô quát ra gần trăm tên hắc y giáo sĩ cùng ba tên áo lam chấp sự tạo thành bức tường người, căn bản không cho Trương Tiểu Hầu quá tới cứu người. Trương Tiểu Hầu quanh thân chém giết chi phong ác liệt múa tung, nguyên bản vô hình phong chi hàm nghĩa nhuộm thành huyết sắc, hóa thành nổi giận chém huyết liêm. Tới gần hắn năm trong phạm vi 10 mét hắc y giáo sĩ cùng nguyền rủa xúc yêu không có một cái có thể may mắn còn sống sót. Đầu lâu, tứ chi như bị quét qua lá sủng bay tán loạn bức tường người dày. Trương Tiểu Hầu giết đến nhanh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể từ tử dụng thủ trên cứu Khương Lâm. Mà bị xuyên qua Khương Lâm, trong cặp mắt kia lộ ra không phải tức tử ảm đạm, lại càng không là một loại giải thoát giống như chỗ trống. Hắn nhìn chòng chọc vào tử vượt, giống như là muốn ở này mấy giây cuối cùng chung đem người này triệt để nhìn thấu phúc. Đột nhiên, Khương Lâm nhô lên vai hàm đột nhiên ép một chút, dĩ nhiên từ trong miệng phun ra một luồng nóng bỏng đỏ tươi máu. Huyết toàn bộ phun ở tử vượt trên người. Thông thường mà nói, bất luận cách nào điên cuồng giết người ma đô không sẽ để ý loại này tắm rửa đỏ tươi. Nhưng không hề có một chút phòng bị, tử vượt lại lộ ra khủng hoảng vẻ. Quả nhiên, Khương Lâm nhìn thấy tử vượt cái kia vẻ mặt, trên mặt lộ ra một cái khó coi cực kỳ nhưng nụ cười sáng lạn. Ngươi tử vượt bị văng một thân huyết, cả người nộ đến điên cuồng. Hắn rút ra cái kia băng chi kiếm châm, phát điên hướng về Khương Lâm trên người một trận cuồng loạn đâm mạnh, một kiếm lại một kiếm. Mỗi một kiếm đều ở Khương Lâm trên người lưu lại lỗ thủng. Nhưng băng chi thuộc tính làm cho những vết thương này cũng sẽ không chảy máu. Mà Khương Lâm thật sống căn bản quên mất thống khổ. Hắn vẫn cứ đem trong miệng ngậm lấy còn lại huyết hướng về tử vượt trên người phụt lên. Lần này phụt lên rất yếu ớt, chỉ có một chút huyết tê, dơ, y, e, mơ ở tử vượt trên người. Thân thể của hắn đã sớm đã biến thành tổ ong vò vẽ, vô cùng thê thảm. Tử vượt bạo ngược, đột nhiên đem Khương Lâm khảm thành mấy khối. Một mực Khương Lâm trên mặt vẫn là không ngừng cười làm hắn nổ. Điều này làm cho tử vượt không khỏi nghĩ mắng cái tên này là người điên. Người điên không đơn thuần tồn tại với hắc giáo đình. Khi làm thầm nghĩ muốn bảo vệ đồ vật đạt đến cực hạn, một dạng có thể làm ra so với hắc giáo đình những người này điên cuồng hơn, càng không ý kỳ tất cả sự tình. Tử vượt trên người tất cả đều là Khương Lâm huyết. Lần này hắn không có như trước đó như vậy ẩn hóa bỏ chạy, mà là ở nghĩ tất cả biện pháp đem Khương Lâm phun ở trên người hắn huyết cho tẩy đi. Nhưng là, để tử vượt tuyệt không nghĩ tới chính là, Khương Lâm ngậm lấy cái này huyết còn mang theo độc tính. Nói cách khác, Khương Lâm trước đó ngậm lấy một ngụm máu đồng thời, càng cho mình chút xuống một bình ăn mòn nọc độc. Huyết cùng ăn mòn chi độc hỗn cùng nhau, trong thời gian ngắn là có thể đem vòng miệng của hắn cho làm cho thối rữa không thể tả. Một mực cái tên này dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, thành công đem này độc huyết phun ở trên người hắn. Độc tàn sát không đi, chuyện này ý nghĩa là hắn không cách nào triển khai ẩn hóa năng lực. Ẩn hóa năng lực xác thực không phải ám ảnh hệ, mà là tương đối ít thấy thủy hệ nguyên tố loại. Loại thủy hệ nguyên tố này loại có thể để cho tử vượt thân thể bị một tầng hơi nước cho bao vây. Những này không dễ dàng phân biệt hơi nước sẽ phản xạ tất cả xung quanh vật thể, giống như tấm gương không viên hình tròn 360 độ. Như vậy, tử vượt sử dụng tới loại nước này chi nguyên tố loại, cả người liền rõ ràng minh ở trong không khí. Hắn chỉ là thấu minh hóa, bản thể kỳ thực vẫn tồn tại, cũng không phải là thật sự độn hình. Chớp mắt, Khương Lâm chính mình là thủy hệ pháp sư. Hắn nhận ra được điểm này. Có thể tử vượt cái tên này làm việc phi thường cẩn thận. Hắn liền giết người kiếm châm đều là thuộc tính băng, chính là vì không cho máu tươi mở hất tới trên người hắn. Khương Lâm biết mình cơ hội duy nhất chính là ở tử vượt giết chết chính mình một khắc đó. Một người cẩn thận nữa đều sẽ không đối với một cái chỉ còn dư lại mấy giây người có mang cảnh giác. Hắn bước ra cái khác thẩm phán viên có thể chăm sóc đến hắn khoảng cách an toàn, chờ tử vượt xuất hiện. Hắn tin tưởng tử vượt nhất định sẽ đến giết chính mình, đem mình giết. Trương Tiểu Hầu một người khẳng định chống đỡ không được nhiều như vậy áo lam cùng hắc y công kích. Hắn cười lớn, chính vì hắn thắng cược rồi, tử vượt cũng triệt để phát điên rồi. Trên bầu trời, vẫn không có ra tay Triệu Mãn Duyên mắt thấy tình cảnh này, nhất thời cảm giác hút vào phế phủ không khí đều có chút chua đến sang người. Triệu Mãn Duyên hít sâu vào một hơi, đem cái kia phân ngột ngạt tâm tình triệt để từ chính mình trong đầu quét tới. Cánh chim màu vàng ấm vừa thu lại, hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh ánh sáng. Khí thế uy lấm từ trời cao lao xuống đến tường thành vị trí. Này một khang máu là như vậy quý giá. Triệu Mãn Duyên chưa bao giờ giống như bây giờ đến một loại phát điên trình độ muốn đi giết một người ở máu của ngươi ngồi trước đó ta nhất định sẽ làm thịt tử vượt. Triệu Mãn Duyên hướng về phía dưới giống to. Hắn biết Khương Lâm là không nghe thấy. Chỉ hy vọng hắn biến thành anh linh có thể biết. Hắn sở tin cậy cùng giao phó tất cả người nhất định đều sẽ không làm hắn thất vọng trên vai. Chưa bao giờ có trầm trọng. Triệu Mãn Duyên căn bản không có nửa điểm bảo lưu. Là một người phòng ngự hệ pháp sư. Hắn giết người phương thức rất đơn giản. Vậy thì là lấy chính mình không thể bị phá hủy kiên cố dưới trúc tạo lên một cái sinh tử tràng giác đấu. Cái này sinh tử nham thạch tràng giác đấu sẽ đem chính mình cùng tử vực hoàn toàn lung đi vào. Không để lại một chút khe hở. Hoặc là tử vực giết mình. Nham chi đấu trường bởi vì chính mình tử vong ma pháp mất đi hiệu lực. Tử vực từ bên trong đi ra. Hoặc là chính mình giết tử vượt. Tự mình mở ra này khó có thể phá hủy nham chi tràng giác đấu. Triệu Mãn Duyên trước đây tuyệt chưa từng làm loại sự tình không cho mình lưu chức hà đường lui này. Nhưng hôm nay, hắn nhất định phải đánh bạc tất cả. Không bởi vì những gì khác. Chỉ vì hắn Triệu Mãn Duyên cũng là một cái đường đường chính chính có huyết tính nam nhân toàn chức pháp sư. 140 chương 1401 nham bá chùy góc cạnh rõ ràng đấu trường nham thạch từ trên trời giáng xuống. Như một tòa mô hình nhỏ nham sơn một dạng đập về phía tử vượt ngẩng đầu lên. Nơi nào sẽ nghĩ đến giữa bầu trời còn có một người một mực chờ đợi hắn. Hắn muốn chạy ra này sàn quyết đấu nham thạch giam cầm. Lại phát hiện tầng nham thạch đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn bất quá 10 mét. Nếu như lại ra bên ngoài sông, nhất định bị ném cái vỡ đầu chảy máu. Hắn buộc lòng phải lùi về sau đi. Nay lùi lại, cái kia tầng sàn quyết đấu nham thạch liền triệt để đem hắn cho chụp vào trong. Trừ một chút đại khái chỉ có loài chim có thể bay quá lỗ thủng phóng một ít ánh sáng ở ngoài. Này toàn bộ sàn quyết đấu nham thạch càng như một cái nhô lên cao vút phần mộ. Triệu Mãn Duyên dĩ nhiên là ở trong đó. Ánh mắt của hắn ở mờ tối thả ra khiếp người ánh sáng. Liền như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm tử vượt. Tử vượt trên người còn có độc huyết. Hắn muốn triển khai cái kia thủy hệ ẩn hóa năng lực là không có khả năng lắm. Độc huyết đem dễ dàng đem hành tung của hắn cho bạo lộ ra. Còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm ma pháp sư. Tử vượt nhìn thấy Triệu Mãn Duyên trái lại ghi nở nụ cười. Có như vậy trong nháy mắt. Tử vượt cho rằng là đối phương siêu giai pháp sư xuất hiện. Siêu giai pháp sư muốn giết hắn. Vẫn là dễ như trở bàn tay. Không có cần thiết như vậy làm thấp đi ta. Càng làm thấp đi ta. Chờ ngươi bị ta giết chết một khắc đó càng nói rõ chính ngươi là không có nhiều có thể. Triệu Mãn Duyên âm thanh trầm lạnh. Đạt được nhiều hắn cũng không lại nói. Tương tự là một vị thổ hệ cao thủ hắn hai mắt nổi lên màu nâu ánh sáng. Nham chi lân nhanh chóng bao trùm ở trên người hắn. Hóa thành thân màu nâu kiên cố chiến giáp là sợ bị ta đâm thủng trái tim sao. Cẩn thận thành dáng vẻ ấy. Tử phụ nở nụ cười. Đối phương không phải siêu giai pháp sư. Hắn lại có gì đáng sợ chứ? Cấp cao lĩnh vực có thể là đối thủ của hắn có thể không có bao nhiêu cái. Một tầng băng xương khí chậm rãi ở tử vực phủ cận ngưng tụ. Hắn vừa dùng nói chuyện đến hấp dẫn Triệu Mãn Duyên chú ý. Vừa nhưng cách không sau lưng Triệu Mãn Duyên biến ảo ra từng đạo băng chi kiếm châm. Những này băng chi kiếm châm hình thành đến phi thường lặng yên không một tiếng động. Thậm chí chúng nó hướng về Triệu Mãn Duyên sau lưng mạnh mẽ đâm tới thì phần lớn pháp sư đều rất khó đi phát hiện. Leng keng keng kiếm châm đâm. Phát sinh âm thanh lanh lảnh. Triệu Mãn Duyên vào lúc này mới ý thức tới sau lưng có món đồ gì đang công kích. Quay đầu đi phát hiện một ít băng mảnh vỡ rơi ra ở mặt sau. Tử vụ kinh ngạc trừng trừng mắt. chính mình băng chi kiếm trận dĩ nhiên căn bản phá không được đối phương cái này Thạch Khải phòng ngự. Nói thật hắn là một người thích khách pháp sư, không thích nhất đối mặt chính là loại này da dày thịt béo. Bất quá, chỉ cần là pháp sư, mặc kệ đi cái gì loại hình, hắn đều tồn tại kẽ hở. Như người như thế xếp lên lao lực một ít thôi trùng nham phá triệu mãn duyên nham hệ lực trưởng khống cũng rõ ràng đạt đến nhất định cấp độ. Ở này sàn quyết đấu nham thạch bên trong, hắn thổ hệ uy lực còn phải nhận được một ít tăng lên. Thổ chi nguyên tố điên cuồng ở triệu mãn duyên nhìn chăm chú địa phương tụ tập. Những kia là một đám sao động cực kỳ thổ chi tinh linh. Khi chúng nó kịch liệt tụ tập cùng đụng vào nhau thời điểm, thì sẽ sản sinh một lần phá nham lực lượng, đủ để đem vật còn sống cho ép thành bụi phấn tử vừa cảm giác được cái kia cố sao động. Nhanh chóng lợi dụng phong hệ ma pháp tiến hành di động. Không biết những kia táo bảo thổ chi tinh linh là sẽ không ngừng tùy tùng. Liền nhìn thấy trong không khí một tầng lại một tầng nham nát tan trùng phá đẩy ra. Truy đuổi tử vượt. Đem hắn bức bách đến sàn quyết đấu nham thạch góc. Thủy hoa màn trời tử vượt biết mình không đường thối lui. Nhưng là ở những kia thổ hệ táo bảo tinh linh môn truy trước đó bố trí xuống một cách bảo vệ kết giới. Những kia thổ chi tinh linh môn không cách nào xuyên qua thủy phòng mạc truy đuổi cũng im bặt đi. Quang lạc mạn trưởng triệu mãn duyên lập tức vận dụng quang hệ ma pháp. Mũi tên ánh sáng như thoi đưa. Chúng nó từ từ không có vượt phòng ngự cái hướng kia ác liệt bay đi. Dày đặc như mưa rào như vậy nhằm phía tử vượt. Tử vượt không thể không hô hoán ra khải ma cổ đến. Những kia mũi tên ánh sáng đơn thể uy lực hay là không mạnh. Nhưng như bảo vũ lê hoa như vậy đánh vào chỉ định khu vực. Xuyên thấu năng lực một dạng phi thường khả quan. Tử vượt hiển nhiên không phải thuộc về ở phòng ngự ma cổ trên cam lòng dùng tiền người. Cái này khải ma cổ dễ dàng bị triệu mãn duyên quang hệ ma pháp phá hủy rồi nhìn thấy tử vượt bị chính mình áp chế ở một góc. Triệu mãn duyên dù muốn hay không. Trên lưng màu vàng cánh đánh lên. Nâng lên hắn này có chút trầm trọng nham khải thân thể. Triệu mãn duyên tiến công thủ đoạn cũng không nhiều. Hắn này một thân áo giáp độ dày cùng độ cứng cực cao. Hắn đơn giản mượn chính mình rực ma cổ hóa thành nham người hướng về tử thu đánh tới bay lên người đá. Cái kia xông tới lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa trước đó những kia thổ chi tinh linh môn. Này một cách lấy triệu mãn duyên thân thể làm trung tâm trùng nham phá lập tức nổ ra sức mạnh khổng lồ. Đem ăn mặc tàn tạ áo giáp tử vượt cho đánh chúng bay ra ngoài quang nhận chảm triệu mãn duyên trên người ma cổ cũng không ít. Trọng giáp ma cổ xe tăng sông tới sau khi. Hắn lại gọi ra một thanh quang hệ chảm ma cổ đến nên ma cổ nhanh chóng ở triệu mãn duyên hai tay trong lúc đó hình thành. Cái kia một cái nóng rực màu vàng ấm quang chi cuồng đao đạt đến 10 mét trường. Theo quang lạc mạn trưởng những kia quang chi loang lổ không ngừng hướng về cách này vũ khí sân lên nhập. Này quang chi cuồng đao trở nên càng thêm uy vũ ác liệt triệu mãn duyên trong lồng ngực có thể có một cơn tức giận ở. Cử chi cuồng nhận ở tay. Căn bản không cùng tử vượt chú ý ma pháp gì kỹ xảo chiến đấu. Xoay vòng quang đao liền chặt ngược lại tử vượt những kỹ năng kia căn bản là không phá được triệu mãn duyên phòng ngự. Ở cách này có hạn trong không gian. Tử vượt lại linh hoạt. Cũng vẫn có khả năng bị quang chi cuồng đao cho bổ chúng. Tử vượt rất hiếm thấy đến dã man như thế pháp sư. Đặc biệt là hắn một thân cái kia vượt mị cực kỳ ám sát kỹ năng đối mặt triệu mãn duyên cái kia một cái nham chi phòng ngự lại không có nửa điểm dùng. Trong lòng nén giận cực kỳ ngươi cho rằng có loại này nham chi phòng ngự ta liền không làm gì được ngươi à tử vượt lạnh lùng nói rằng. Thân hình nhanh chóng lói lên tử vượt giống như lúc thì xanh màu đen gió xoáy vượt gì bay tới triệu mãn duyên phía sau. Triệu mãn duyên đối với cái tên này sau lưng công kích bỏ mặt. Quang nhận chảm ma cổ rất nhanh sẽ mất đi hiệu lực. Nay không đáng kể. Trên tay hắn có không ngừng như thế một cái. Nham bá chùy triệu mãn duyên mặc cho tử vượt ở nơi đó công kích. Hắn nham chi khải. Đừng nói là thích khách pháp sư không thể ra sức. Gọi mạc phàm loại kia hủy diệt cấp pháp sư lại đây. Cũng đến đánh thở hồng hộc. Cách không nát tan tâm tử vượt phát sinh một tiếng châm chọc chi cười. Một vệt ánh sáng lạnh lẽo rộng mở xuyên qua Triệu Mãn Duyên cái kia thâm hậu cực kỳ phòng ngự. Nhắm thẳng vào nội tạng của hắn, Triệu Mãn Duyên cảm giác được thứ nguyên ma pháp gần sóng. Trong lòng thầm giật mình. Cái này tử vừa ẩn giấu đúng là thật sâu a, lại vẫn là một cái hệ không gian ma pháp sư. Hệ không gian bình thường chỉ có đến cấp cao mới có thể thức tỉnh. Tử vừa hệ không gian rõ ràng là người thứ ba hệ. Tu vi không tính đặc biệt cao. Liền chớp mắt di động đều triển khai đến không tính đặc biệt lưu loát. Cũng còn tốt Triệu Mãn Duyên này đấu trường nham thạch là tồn tại nhất định cấm chế. Không phải vậy bị tử vượt một cái chớp mắt di động triển khai. Liền trực tiếp chạy mất. Giá tràng xe cát tử vượt ở hệ không gian tu luyện tới còn lâu mới có được mạc phàm cường đại như vậy. Bất quá hắn nhưng đem hệ không gian ma pháp dung hợp ở hắn ám sát chi đạo trên. Cách không nát tan tâm. Có thể nói là lợi dụng không gian nhảy vọt xuyên thấu qua Triệu Mãn Duyên thâm hậu phòng ngự. Đến thẳng trái tim yếu điểm. Bất kỳ phòng ngự ở dưới công kích như vậy kỳ thực đều bất quá là một bức hư vô cái thùng giống mà thôi. Triệu Mãn Duyên không nghĩ tới này tử vượt có như vậy một tay. Rõ ràng là dùng tới đối phó những kia phòng ngự hệ pháp sư. Đổi lại là một ít tuổi trẻ phòng ngự pháp sư. Đòn đánh này thật là đòi mạng rồi. Veni xe chi giới Triệu Mãn Duyên không chút suy nghĩ trực tiếp sử dụng Veni xe chi giới đến bảo hộ được chính mình. Veni xe chi giới chỗ cường đại chính là ở hắn không chỉ có thể ngoại dụng. Còn có thể ở lúc mấu chốt bảo hộ được nội tạng. Nếu không là vật này tồn tại. Triệu Mãn Duyên như thế nào dám càn rỡ như thế có thể cho ngươi Triệu ra ra đi cùng Mao cấp cao ma pháp sư vẫn không có sinh ra đây. Chết đi cho ta. Triệu Mãn Duyên nứt ra một cái cuồng thái mười phần ý cười. Trong tay nham bá chùy càng là đã biến ảo hình xong rồi vạn tấn lực lượng. Phá trong tay nham bá chùy giơ lên thật cao. Trực tiếp liền hướng tử vượt đập lên người đi tử vượt sợ đến hồn phi phách tán. Dùng sức tất cả năng lực chạy trốn. Triệu Mãn Duyên cũng không thể gọi là cái tên này làm sao di động. Thô bạo cực kỳ vạn tấn chi truy trực tiếp đập về phía mặt đất. Một tầng khí thế bàng bạc nghiền nát bão táp rộng mở bao phủ mở căn bản không cần đi khóa chặt. Một búa này bản thân liền là một lần phạm vi cực lớn đòn nghiêm trọng. Tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng dùng tới đối phó tử vượt loại này là lại tiện tay bất quá rồi màu nâu nghiền nát sóng trùng kích đuổi theo tử vượt. Tử vượt cuối cùng cũng bất quá là sử dụng tới thủy ngự đến miễn cưỡng chống đối. Vấn đề là như vậy một cái siêu cấp nham nặng truy. Thủy ngự loại này cấp thấp ma pháp làm sao có khả năng thừa nhận được tử vượt bị chấn động dưới. Toàn thân xương phát sinh vỡ vụn âm thanh. Mũi. Trong miệng. Lỗ tai đồng loạt phun ra một chuỗi lớn huyết đến. Thời gian đều dùng vào hại người mặt trên sao. Liền ngươi điểm ấy năng lực tình cờ gặp chân chính cường pháp sư chính là một cái phế cầu Triệu Mãn Duyên đuổi tới. Trên người cái kia dày nặng cực kỳ áo giáp giấm trên mặt đất đều sẽ lưu lại dấu chân thật sâu. Ha ha ha ha. Thịnh điển đã tới rồi. Các ngươi cả bàn đều thua. Giết ta có thể như thế nào? Minh giới đại quân có thể san bằng các ngươi thành thị. Sát quang các ngươi tất cả mọi người tử vượt phát hiện mình đối mặt loại này phòng ngự pháp sư căn bản không có phần thắng. Đơn giản không trốn. Hắn tùy ý huyết dịch từ trong miệng. Lỗ mũi trong tai chảy ra. Giết ngươi. Các ngươi người của Hắc giáo đình cũng đừng muốn có một cái sống. Triệu Mãn Duyên đuổi tới. Sơ lên nham chi chân. Bay thẳng đến tử vượt hai chân bắp đùi nơi giấm đi. Tử vượt nhìn như một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Có thể Triệu Mãn Duyên đem hắn chân xương giấm đánh thời điểm. Cái tên này thống khổ như điên dáng vẻ nhưng không hề giống là một cái tử sĩ. Nguyên lai đây chính là nguyên nhân ngươi cố ý muốn tới giết ta à. Ở dưới tay của ta là có người ẩn núp. Ha ha ha ha. Nhưng là ngươi cho rằng giết ta liền hữu dụng không. Tử vượt đã đau đến không muốn sống. Nhưng chính ở chỗ này cường chứa. Nghe được câu này Triệu Mãn Duyên không khỏi nhíu mày. Khí ước cũng không ở trên người ta. Các ngươi thua, các ngươi thua. Tử vượt khuôn mặt vặn vẹo hô. Vậy ngươi cũng chết đi cho ta. Triệu Mãn Duyên không chút lưu tình. Cái kia bị thạch khải bao vây nắm đấm nói thế nào cũng có gần nghìn cân nặng. mạnh mẽ hướng về tử vượt trên đầu ném tới. Phát điên tử vượt ý thức được chính mình muốn chết, liều lấy hết tất cả đi trốn. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy cái tên này rất sợ chết cử động trái lại nở nụ cười. Mạc Phàm bên kia hẳn là không kém này một hai giây thời gian. Trở lại một quyền là được rồi. Lần này sẽ làm cho hắn ớt tung tóe. Muôn hồng nhìn tía hắc giáo đình chi cầu. Đều sẽ không có kết quả tốt toàn chức pháp sư 140 chương 1402 phong dực trảm áo lam sàn quyết đấu nham thạch mở ra. Triệu Mãn Duyên cùng kéo một con chó chết đem tử vượt thi thể cao cao ném hắc giáo đình chúng thành viên. Này một nhóm người của hắc giáo đình chính là đi theo tử vượt. Tử vượt cái này thủ lĩnh vừa chết, tuy rằng còn không đạt tới đem bọn họ trực tiếp xóa lui trình độ, nhưng tuyệt đối có thể để cho bọn họ quy mô lớn tiến công điên cuồng chi tâm có lay động. Lão Triệu, khá lắm. Trương Tiểu Hầu nhìn thấy Triệu Mãn Duyên đem tử vượt làm thịt rồi, tấm kia trên khuôn mặt căng thẳng rốt cuộc nở một nụ cười. Cứ việc mặt của hắn đặc biệt sơ bẩn. Chúng ta trợ giúp đến rồi. Chúng ta trợ giúp đến rồi không biết là ai hô lớn một câu. Liền càng nhiều quân pháp sư theo hống lên. Tựa hồ đến rồi thiên quân vạn mã như vậy. Khí thế cùng với trước bị áp chế tình hình tuyệt nhiên ngược lại. Triệu Mãn Duyên thấy cảnh này, đột nhiên rõ ràng tại sao ở cổ đại lấy địch đem thủ cấp là như vậy việc trọng yếu. Cũng rõ ràng dao động chiến đấu quyết tâm. Thực lực đó tuyệt đối muốn mất giá rất nhiều. Bởi vậy càng cho thấy Mạc Phàm phải giết lãnh tước là chính xác mà lại sáng suốt. Chỉ có đem hắc giáo đình hồng y đại giáo chủ người như thế cho giết chết, thế giới này mới sẽ thiếu một nhóm lớn phát điên cùng truy sùng áp tà người. Đem những này cẩu tạp chủng toàn đưa xuống địa ngục. Triệu Mãn Duyên cảm giác được chấn thủ giả môn khí thế. Là một người chém xuống tử vượt người. Hắn tin chắc lời của mình cũng nhất định có thể mang cho những này khổ sở chống đỡ người một châm thuốc kích thích cao gào thét câu nói này đồng thời. Triệu Mãn Duyên trên người cái kia dày đặc nham chi áo giáp bị chính hắn tan vỡ mở. Chúng nó hóa thành vô số càng nhỏ bé nham giáp mảnh. Cho hết thầy còn sống sót. Còn ở chiến đấu chấn thủ các pháp sư dựng lên một tầng phòng ngự. Chính đang ma phong hỏa đài trên Phượng Vu Phi nhìn thấy Triệu Mãn Duyên này quần thể nham khải lực lượng. Trong đôi mắt càng lói lên lâu không gặp ánh sáng. Không hổ là ma pháp sư chống đối dưới quân chủ cấp công kích. Dĩ nhiên có thể đồng thời dựng lên nham chi khải cho hơn trăm người. Tựa hồ một ít uy lực cường cấp trung ma pháp đều không nhất định lay động đạt được phòng ngự là tuyệt đại đa số ma pháp sư đều không có. Dựa dẫm ma cụ. Ma cụ cũng thường thường chỉ có thể ngắn ngủi sử dụng. Một khi chịu đến công kích, không chết cũng bị thương. Bởi vậy, đừng xem một đạo quần thể phòng ngự độ dày cùng Triệu Mãn Duyên đơn độc ăn mặc thời điểm không cách nào so với. Đối với rất nhiều pháp sư mà nói chính là một lần sinh mệnh bảo đảm. Mang ý nghĩa bọn họ rất nhiều lúc có thể càng cùng kẻ địch buông tay một kích nguyền rủa xúc yêu không đả thương được chúng ta. Giết a. Đừng động nguyền rủa xúc yêu. Giết bọn họ hắc y. Áo lam. Những này nguyền rủa xúc yêu cũng không sống được rồi. Khúc Khang hô to lên. Nguyền rủa xúc yêu công kích không cách nào phá mở Triệu Mãn Duyên quần thể nham khải. Chấn thủ các pháp sư lập tức nhập thành một luồng. Đối với hắc giáo đình hắc y. Áo lam. Xúc yêu môn triển khai một lần phản công Trương quân thống. Trốn ở đám kia nguyền rủa xúc yêu hậu diện có một cái áo lam. Chính là hắn giết phiếm quan quân. Một tên quân pháp sư chỉ vào một vị trí nói rằng. Trương Tiểu Hầu lập tức hướng về nơi nào nhìn tới. Lúc này mới phát hiện nơi đó quả thật có một cái dấu ở trong bóng tối ra hỏa. Người kia ở tử vượt sau khi chết tựa hồ liền trở thành hắc y giáo sĩ môn chỉ huy. Giữa lúc ấy thủ ấy cước ấy. Sợ. Cũng không ngừng mà quay về cái khác hắc y phát hiệu lệnh. Ta tới đối phó hắn. Trương Tiểu Hầu như đinh chém sắt nói. Âm thanh còn bay trong không khí. Trương Tiểu Hầu người đã thoát ra 100-200 mét xa. Như vậy tối om om một đám hắc xúc yêu muốn nhào tập hắn. Kết quả mới vừa dơ lên lệ trào. Người hắn đã đến chỗ xa hơn. Một mảnh ác liệt trào gió thổi qua toàn bộ thất bại. Trương Tiểu Hầu tốc độ nhanh kinh người. Nguyền rủa xúc yêu nhiều hơn nữa đều không ngăn được hắn. Tên kia bóng đen áo lam nhìn thấy Trương Tiểu Hầu phi tiến mà đến, sợ đến vội vàng độn ảnh mà chạy. Cách này thần một quan nổi. Trương Tiểu Hầu một người liền giết không xuống 5 tên áo lam. Cách khác hắc y càng nhiều vô số kể. Như không có người này ở, thần một quan sớm đã bị bọn họ cho công chiếm. Giết người nhiều nhất ra hỏa nhìn chằm chằm chính mình, bóng đen áo lam nào dám chính diện ứng chiến, lập tức thoát được càng xa. Hơn chạy được không, Trương Tiểu Hầu trong lòng cảm thấy buồn cười. Luận tốc độ, hắn vẫn không có bại bởi quá ai. Ám ảnh hệ pháp sư cũng không ngoại lệ. Ở tần lính bên trong, Trương Tiểu Hầu học được chính là truy tra thuật. Xảo hoạt cực kỳ, tần lính chi yêu ở bên trong ngọn núi lớn ẩn nấp. Còn không là một dạng bị hắn cho bắt tới trường thành quan rất dài. Cái kia bóng đen áo lam càng là dán vào trường thành chi đạo cuồng thoán. Chỉ trước mắt công phu liền đến chiến trường hỗn loạn một đầu khác. Cũng nhảy đến hùng vĩ chi tường mặt sau. Trương Tiểu Hầu đạp lên phong cuồng trì, liếc mắt liền thấy một đoàn màu đen ảnh đoàn chính dán vào hùng vĩ chi tường đi xuống na. Địa lao, Trương Tiểu Hầu bàn tay hướng về hùng vĩ chi trên tường vỗ tới. Cái kia mặt tường trên liền lập tức có một cái màu nâu tiểu vầng sáng tốc độ cực nhanh bay về phía cái kia một đoàn bóng đen. Ở màu nâu vầng sáng chạm được cái kia một đoàn bóng đen thì hùng vĩ chi trên tường lập tức nhô lên dày đặc đôn đá. Những này đôn đá làm thành một cái lao tù, miễn cưỡng đem tên kia bóng đen áo lam cho vây ở bên trong. Bóng đen áo lam hiện ra chân thân đến. Hắn mới vừa phải xuyên qua đôn đá không có phong tỏa địa phương rời đi. Trương Tiểu Hầu cũng đã chạy tới. Cánh của gió lấm liệt khí lưu miễn cưỡng đem này bóng đen áo lam cho vọt tới mất đi cân bằng. Cả người từ hùng vĩ chi tường một nửa độ cao ngã xuống. Cũng còn tốt là tường mặt sau. Như nếu như rơi xuống ở tường phía trước. Bọn minh giới sinh vật đói bụng cực kỳ nhất định sẽ đem hắn cho cắn xé thành mảnh vỡ tha mạng. Tha mạng. Ta cũng là bị bọn họ bức bách tới nơi này từ dưới đất bò dậy đến sau khi. Tên này bóng đen áo lam phát hiện mình căn bản là chạy không thoát Trương Tiểu Hầu. Lại trực tiếp quỳ xuống đất xin tha lên. Trương Tiểu Hầu cũng sườn sốt một chút. Cái tên này đều vẫn không có làm sao cùng chính mình giao thủ liền trực tiếp đánh mất chiến ý. Hắc người của giáo đình đều là như thế không có cốt khí sao, thoáng suy tư này một hồi. Sau lưng Trương Tiểu Hầu, một con đồng dạng giấu ở hùng vĩ chi trên tường. Thân thể hầu như cùng tường sắc hóa làm một thể, đồ vật chính đang ngọ nguậy. Giống như một con săn mồi, con nhện lặng yên không một tiếng động tới gần lơ lửng ở giữa không trung Trương Tiểu Hầu. Bóng đen áo lam vừa nói chuyện, hấp dẫn Trương Tiểu Hầu chú ý. Vừa âm thầm chỉ huy đầu kia bóng đen xúc yêu tới gần Trương Tiểu Hầu. Khoảng cách gần vừa đủ, đó mới có thể một đòn chí mạng. Không cho đối phương thiểm cơ hội trốn. Không cho đối phương hô hoán phòng ngự ma cụ cùng triển khai pháp thuật phòng ngự cơ hội. Bóng đen áo lam cảm giác thời cơ chênh lệch không hơn nhiều. Ánh mắt từ cầu xin lập tức trở nên hung tàn lên, chết đi. Ngu xuẩn, bóng đen áo lam cười gằn nói. Trương Tiểu Hầu nhìn người này trở mặt, trên mặt lại một lần nữa lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, một vệt tang hồn móng vuốt từ hắn bột sau kéo tới. Góc độ xảo quyệt, áp liệt mười phần. Chỉ thấy Trương Tiểu Hầu liền không hề quay đầu lại. Thân thể cực kỳ mềm mại hướng về mặt bên một để. Né tránh nắm bắt thời cơ vừa đúng. Thậm chí đối với cái kia bóng đen xúc yêu công kích phạm vi cũng rõ như lòng bàn tay. Trương Tiểu Hầu liền nhiều na 1 cm đều cảm thấy không có cần thiết. Bóng đen áo lam nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, làm sao cũng không sẽ nghĩ tới đối phương lần đi như vậy hời hợt. Ta thật sự rất căm ghét các ngươi. Đặc biệt là nhìn thấy các ngươi dùng những này xấu xí xúc yêu hại đừng tính mạng người thời điểm. Các ngươi tại sao xưa nay đều sẽ không hiểu. Bị các ngươi lãnh huyết xếp chết người đối với những kia lưu ý hắn người tới nói là trọng yếu bao nhiêu. Trương Tiểu Hầu ở phong tôn lên dưới duy trì lơ lửng giữa trời. Cũng lạnh lùng đối với bóng đen áo lam nói rằng. Cánh của gió ở hắn nói chuyện thời gian đã tự mình rời đi sau lưng của hắn. Tán thành từng đạo cứng cỏi cực kỳ phong thiết. Quay chung quanh ở bóng đen áo lam cùng con kia bóng đen xúc yêu phủ cận. Bóng đen áo lam cực kỳ rất sợ chết. Xoay người bỏ chạy. Biết rõ không phải là đối thủ. Đánh lén vô dụng. Tiếp tục đánh nhau bất quá là tìm chết. Bá bá bá bá bá phong dực chi thiết ngổn ngang quét. Từ phương hướng khác nhau. Không giống góc độ. Không chỗ nào né tránh. Càng khó có thể hơn phòng ngự. Vọng muốn chạy trốn bóng đen áo lam cùng hắn hắc xúc yêu bị cắt chém thành vô số mảnh. Huyết hoa càng là loạn tiên. Không tới 2 giây. Này áo lam cùng hắn xúc yêu liền chết ở trương tiểu hầu dực chi phong bổ xuống mang theo một chút huyết sắc phong tinh linh môn lại nhanh chóng trở lại trương tiểu hầu phía sau. Một lần nữa tạo thành cánh gió như cũ. Trương tiểu hầu hít vào một hơi thật sâu. Bám vào máu tanh cánh của gió một lần nữa bay đến hùng vĩ chi trên tường phương. Bay trở về đến phong hỏa đài nơi còn đang khổ sở chém giết ma. Toàn chức pháp sư 140 chương 1403 phiên minh huy chiếu khắp. Vong linh đại quân liên miên không dứt. Thân ở trong đó liền có một loại rơi vào đến hắc ám vạn trượng chi uyên bên trong cảm giác sợ hãi giác. Mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Vĩ đại minh thần, ta là Ao Nát. Đứng ở hùng vĩ kim tự tháp trước mặt. Ao Nát tắm rửa kim tự tháp cái kia thần bí hào quang. Cả người lộ ra một cái không giống người sống tà dị khí tức. Mạc Phàm đứng ở sau người chỗ không xa, nhìn người này cái kia khiến người ta khó hiểu cử động. Chẳng lẽ lãnh tước có thể cùng minh giới cấu kết? Chủ yếu ở chỗ cái này Ao Nát tựa hồ Ao Nát xanh tự này chính là một tòa kim tự tháp tên. Hiện tại từ Ao Nát cái này cử động liền cho thấy nàng rất khả năng là một cái thông minh giả. Ở Ai Cập có rất nhiều xuất sắc pháp sư vong linh, như trong đó sinh ra một cái có thể cùng minh giới câu thông trời sinh thiên phú pháp sư vong linh cũng tuyệt đối là có thể. Các con mồi của ngài còn ở liều chết chống lại. Minh quân đội bị ngăn cản che ở một tòa hùng vĩ chi tường dưới. Đó là cổ lão Hoa Hạ chi thuẫn, lịch sử lâu đời. Trên thực tế nó ở trước mặt của ngài cũng bất quá là một cái nho nhỏ gò đất. Chúng ta cần phải mượn sức mạnh của ngài đến đưa nó triệt để đánh đổ. Ao Nát cao giọng quay về kim tự tháp nói rằng. Kim tự tháp nguy nga đứng vững. Ao Nát ở tại trước mặt thật sự nhỏ bé không thể tả. Mà ở kim tự tháp chu vi, càng có 10 vị cả người ăn mặc áo giáp hắc ám kiếm chủ. Chúng nó giống như trung thành nhất thì vệ đứng lặng ở kim tự tháp vào miệng. Lối vào. Bất cứ sinh vật nào nếu không là thần phục với kim tự tháp, cũng đừng mơ tưởng tới gần nơi đó nửa bước. Sòng giã 10 vị quân chủ cấp hắc ám kiếm chủ thủ vệ. Này kim tự tháp bên trong vị kia minh thần đến tột cùng là một cái thế nào nhân vật khủng bố, chút chuyện nhỏ này giao cho Phin đi. Kim tự tháp bên trong, một cách mờ mịt nhưng thanh âm hùng hậu quán đi. Mọi người vội vàng che lỗ tai. Cảm giác đầu óc muốn vù đến một thoáng nổ tung rồi. Mạc Phàm chính mình cũng đều có chút không dám tin tưởng. Vẹn vẹn là phun ra một câu nói, tinh thần liền chịu đến như vậy rung động. Chẳng lẽ thế giới này là thật đến có thần tồn tại? Bọn họ âm thanh phàm nhân là không cách nào trực tiếp lắng nghe, cái kia không thể tốt hơn. Hy vọng ngài thỏa mãn ta vì là ngài chuẩn bị phần lễ vật này. Cứ việc ra một chút xíu ngoài ý muốn. Ao Nát nói rằng, kim tự tháp bên trong, vị kia minh thần thanh âm cũng không có vang lên nữa. Ao Nát không còn dám nhiều lời, phi thường thức thời lựa chọn rời đi. Cốt lân xúc yêu đập cánh, lại một lần nữa xẹt qua đại dương sôi trào minh giới trên đại quân không. Hướng về phương Bạc Bình Nguyên một góc phương hướng bay đi. Ao Nát đại nhân, minh thần không phải hẳn là phái một vị mạnh mẽ minh giả hiệp giúp chúng ta sao? Tại sao không có nhìn thấy áo lam chấp sự Ao Di dò hỏi? Minh quân hoa xuất hiện thời điểm, Phin đã ở đây. Nó chỉ nghe từ mệnh lệnh của một người. Tin tưởng nó nếu là có ý phá hủy tường thành, cái kia hùng vĩ chi tường đã sớm sụp đổ. Ao Nát nói rằng, bay một quãng thời gian rất dài, minh giới đại quân vẫn cứ mật độ cực cao trải rộng ở dưới chân phương Bạc bên trong vùng bình nguyên. Đến trấn Bắc Quan chính mặt phía Bắc đại khái 20 ca mơ địa phương. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vùng này là minh giới sinh vật tụ tập nhiều nhất khu vực. Dù sao trấn Bắc Quan mới là để chúng nó có thể tiến quân thần tốc vị trí then chốt. Công phá trấn Bắc Quan, Cái kia toàn bộ hùng vĩ chi tường cũng là hình như vô dụng rồi, nơi đó thật giống để chống một đám lớn. Lam Biên bức rơi bỗng nhiên chỉ vào phía dưới một cái thung lũng lớn vị trí, mở miệng nói rằng. Mạc Phàm cũng hướng về nơi đó nhìn lại. Phát hiện cái kia mảnh thung lũng lớn địa phương dĩ nhiên không có bất kỳ vong linh. Thật giống như là chảy xiết cực kỳ nước sông gặp phải một cái sa châu. Dòng nước sẽ tự mình tránh khỏi vùng đất này. Từ hai bên kế tục phun trào. Mạc Phàm đối với này phi thường khó hiểu. Rõ ràng không phải một cái rất sâu tốc. Trực tiếp nhảy tới là tốt rồi. Hết thảy minh giới sinh vật tại sao phải ở chỗ này cố ý tránh khỏi. Thật giống nơi đó là một mảnh vùng cấm khu vực áo nát cười cợt. Mệnh lệnh cốt lân xúc yêu phi hạ xuống. Vào lúc này, Mạc Phàm mới đột nhiên phát hiện cái này trong cốc lớn dĩ nhiên nằm úp sấp một con màu xám to lớn sinh vật. Bởi thân thể của nó cùng đất vàng vẻ phi thường gần gũi. Khí tức hoàn toàn không có tình huống dưới căn bản là không có cách cảm giác được sự tồn tại của nó. Mà khi hạ xuống đến cách này sinh vật còn có 100 mét độ cao thì một loại sợ hãi cảm giác lập tức bao vây lấy chính mình, tiếng khò khè truyền ra. Cái tên này hơi thở rất dài rất chậm. Hầu như quá nhanh 3 phút mới nhìn thấy người này một lần hấp khí, thổ khí. Mà quá trình này chính là có một luồng sức mạnh khổng lồ bên trong tịch cùng ở ngoài quyển. Phổ thông minh giới sinh vật căn bản là không chịu nổi sức mạnh như vậy, nó bát ngủ ở chỗ này. So với này minh mông cuồn cuộn minh đại quân làm đến càng sớm hơn. Ngay khi vừa nãy hạt quân Medusa từ nơi này đi qua, đều cố ý tránh khỏi vùng đất này. Có thể thấy được cái tên này là một cái nhân vật đáng sợ cỡ nào. Ngươi, xuống. Ao nát dùng tay chỉ áo lam chấp sự Ao Di, ra lệnh. Ta Ao Di chỉ chính mình có chút run cầm cập nói rằng. Phía dưới nằm úp sấp sinh vật tương đối đáng sợ. Ao Di không phải người ngu. Hết thảy minh giới sinh vật bao quát quân chủ cấp đều muốn đi vòng. Hắn một cái cấp cao pháp sư tiếp tục như vậy. Trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Đi gọi tỉnh nó. Ao nát nói rằng. Ngài không phải có thể cùng minh giới sinh vật câu thông sao? Ao Di cũng không ngu ngốc. Hắn tựa hồ ý thức được chính mình đi gọi tỉnh người này đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Phin tính khí rất quái lạ. Ngoại trừ minh thần tự mình tỉnh lại nó. Bất kỳ người nào khác quấy rầy giấc mộng đẹp của nó. Đều sẽ bị trực tiếp ăn đi. Ao nát không một chút nào che lấp trực tiếp nói cho áo lam chấp sự Ao Di kết cục của hắn. Vậy ngài. Ao Di sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ta để ngươi xuống, ta để ngươi làm cái gì, ngươi liền cho ta đàng hoàng đi làm. Ao nát ánh mắt trở nên lạnh lên. Ta không muốn chết a, ngài có thể làm người khác. Ao Di ánh mắt quét về phía Lam Biên bước rơi. Mạc Phàm. Hắn không hiểu nơi này lại không ngừng một mình hắn. Tại sao một mực tuyển hắn? Xuống Ao nát hai con ngươi bắt đầu xuất hiện dị biến, ánh mắt càng mang theo không cho phép cãi lời ác liệt. Đây là một đạo tinh thần mệnh lệnh. Ao nát truyền đạt thời điểm tựa như một thanh kiếm chỉ về áo lam chấp sự Ao Di linh hồn nơi. Linh hồn khế ước. Mạc Phàm cảm nhận được một luồng lực uy hiếp thầm giật mình. Ao Di cùng Ao nát rõ ràng có linh hồn khế ước. Ao nát truyền đạt được mệnh lệnh Ao Di rất khó trái kháng. Hiện tại hạ đi. Ngươi vẫn tính là công lao giả. Như chờ ta tự mình đánh gãy ngươi tứ chi đem ngươi ném xuống. Ngươi chính là một cách không hề giá trị người. Ao nát tầng tầng nói rằng. Ao Di biết mình không có lựa chọn khác. Hắn cực không tình nguyện nhảy xuống. Hắn trực tiếp rơi xuống đầu kia hình thể khổng lồ sinh vật trước mặt. Thân thể nho nhỏ cùng với bắt đầu so sánh thật đến như bò sát con kiến như vậy không thể tả. Cảm giác không cẩn thận sẽ bị cái kia sinh vật hô hấp tiếng ngáy nuốt chửng lấy đi vào. Phin. Ao Di nơm nớp lo sợ, dùng rất thanh âm yếu ớt hô một tiếng. Ao Di nhiều hy vọng cái tên này không nghe thấy. Một mực Phin tỉnh lại. Nó mở mắt ra. Một đôi đầy giấy xếp người tâm ý con ngươi nhìn chăm chú Ao Di. Ao Di ý chí lực ở trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Nó bị nhìn chăm chú đến như một tòa điêu khắc. Hoàn toàn cương ở tại chỗ. Finn cũng không cho loại này thấp kém nhân loại nhiều nói nửa câu cơ hội. Đột nhiên hít một hơi. Cuốn lên một luồng mạnh mẽ khí lưu. Trực tiếp đem Aozi cho hút tới trong miệng nó. Liền miệng đều lười mở ra. Finn trực tiếp để Aozi đánh vào hàm răng của nó trên, đụng phải máu thịt tung tóe. Lúc này, Finn mới liếm liếm nha môi, không tư không vị thưởng thức một thoáng. Nó chậm rãi ngẩng đầu lên, hiển nhiên ý thức được trên đầu còn có mấy người. Finn, minh thần để ngài phối hợp ta phá hủy trấn Bắc Quan, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Có thể cùng minh sinh vật câu thông ao nát cười cợt, nhanh chóng đem minh thần cho chuyển đi ra. Ao nát thật là lười biếng, tựa hồ căn bản không đem bất cứ chuyện gì để ở trong mắt. Minh thần chỉ lệnh không giả. Finn lúc này mới run run người khô đứng dậy. Ở nó đứng lên một khắc đó, cái kia đại dương minh giới đại quân liền tựa hồ toàn bộ chảy xuôi ở nó thân thể bên dưới. Hoàn toàn là một tòa đứng thẳng hòn đảo mạc phàm, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Không đơn thuần là bởi vì trấn Bắc Quan đem đối mặt cái này Finn đạp lên. Càng ở chỗ hắn đột nhiên phát hiện, linh hồn của chính mình khế ước căn bản không ở tử dược trên người, mà là ở nữ nhân trước mắt này ao nát nơi này. Ao di giống như mạc phàm, là đồng thời cùng tử dược ký kết khế ước mới tiến vào thịnh điển. Vừa nãy ao nát mệnh lệnh ao di thời điểm phóng thích tinh thần mệnh lệnh, rõ ràng chính là cái kia khế ước. Tử dược chết rồi, ta khế ước nhưng không có giải trừ. Thông qua hắc ám vật chất, mạc phàm có thể mơ hồ cảm giác được tử dược đã chết. Vốn tưởng rằng khế ước giải trừ vì là có một ít trì hoãn, linh hồn của chính mình sẽ từ từ rút đi cái kia một tầng gông xiềng. Không nghĩ tới chính là chân chính nắm giữ khế ước người căn bản không phải tử dược, mà là ao nát. Mới vừa rồi bị cưỡng chế mệnh lệnh ao di chính là chứng minh tốt nhất đáng chết. Bị tử dược xiết đặt một đạo. Chân chính muốn giết người hẳn là cái này ao nát. Trấn Bắc Quan cứ điểm thành giết chết tử dược Triệu Mãn Xuyên cùng Linh Linh không có kế tục ở lại thần một quan nơi đó. Thần một quan đã thủ hạ xuống. Tử dược một mạch hắc giáo đình thế lực bị giết đến liềng xiềng. Thần một quan bình yên vô sự, nhưng không có nghĩa là những nơi khác liền vững chắc. Đặc biệt là trấn Bắc Quan nơi này, rõ ràng chịu đựng so với cái khác mấy cái trường thành quan càng to lớn hơn áp lực. Sắp tới trấn Bắc Quan, chỉ mong bọn họ đều không có chuyện gì. Triệu Mãn Duyên dọc theo trường thành trên tường rào phương phi hành. Ánh mắt phương xa đã thấy trấn Bắc Quan nguy nga thành lầu rồi hừm. Trấn Bắc Quan nhất định phải bảo vệ. Linh Linh gật gật đầu. Vừa muốn cùng Triệu Mãn Duyên đề mạc phàm chuyện bên đó, lại phát hiện Triệu Mãn Duyên phi hành động tác bỗng nhiên ngừng lại. Triệu Mãn Duyên nguyên bản là dọc theo trường thành trên tường rào phi hành, nhưng thật giống như một con như chim sợ cành cong, đột nhiên rơi xuống trường thành trên đường, trốn đến một người trong đó thạch bảo bên trong. Làm sao? Linh Linh cảm giác không đúng, vội vàng hỏi tới. Triệu Mãn Duyên vẻ mặt dị thường, thân thể còn ở nhẹ nhàng run. Mặt, tấm kia mặt người Triệu Mãn Duyên âm thanh đều trở nên phi thường kỳ quái. Trốn đến thạch bảo bên trong, hắn cẩn thận từng ly từng tí một thông qua vọng khẩu hướng ra phía ngoài nhìn tới. Linh Linh cũng nhìn tới. Thình lình phát hiện vong linh đại quân bên trong xuất hiện một khuôn mặt người. Mang theo một loại giả tạo cực kỳ ý cười, Triệu Mãn Duyên có thể vạn phần khẳng định. Đây chính là lúc đó xuất hiện ở Minh Quân Hoa mặt sau người kia mặt sinh vật. Trước đó hắn cho rằng là một cái cự người. Thân thể giấu ở bụi bặm bên trong không thấy rõ. Mà giờ khắc này cái tên này cách cho hắn càng gần rồi hơn. Nó hiển lộ ra bộ mặt thật đến. Dĩ nhiên là một người mặt sư thân kinh thế quái vật, là mặt người thân sư tử tượng phim. Triệu Mãn Duyên không nhìn được kinh ngạc thốt lên lên. Ai Cập quốc thú toàn chức pháp sư 140 chương 1404 quy mô lớn tiến công trấn Bắc Quan đại diện cho Hy Lạp tử thần là Lạp. Mà đại diện cho cổ Ai Cập tử thần chính là Phin Minh thần, hay là vẫn là một cái truyền thuyết. Ai cũng chưa từng thấy nó bộ mặt thật. Nhưng Phin là chân chân thực thực tồn tại. Nó liền nằm dạp ở Cu Phu Kim tự tháp cách đó không xa. Hưởng thọ ngủ say. Như một vị không có bất kỳ sinh mệnh pho tượng khổng lồ. Nhưng mà mọi người từng thấy quá nhiều lần nó sau khi tỉnh lại tàn bạo thân ảnh. Không biết bao nhiêu năm. bao nhiêu cái thành thị đều sống ở sợ hãi dưới phim, không hề có một chút điểm năng lực chống cự. Nó xác xác thực thực liền như cùng là một vị tử thần. Từ không ai có thể từ nó nhìn chăm chú bên trong sống sót. Triệu Mãn Duyên hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao mình lúc đó nhìn thấy khuôn mặt này thì sẽ không rét mà run. Càng mạnh rõ ràng gương mặt đó mặt sau là một cái to lớn giống như núi sư tử thân thể mặt người thân sư tử tượng phim. Tồn tại không biết bao nhiêu cái ngàn năm viễn cổ đồ vật a. Ai Cập thậm chí thời gian rất lâu đều sẽ cung phụng vì là thần linh như vậy một cái cường đại đến muốn tìm hiểu đến Ai Cập cổ lão lịch sử sinh vật. Nó xuất hiện ở nơi này. Này nói hùng vĩ chi tường thật đến ngăn cản được sao ào ào ào ào ào ào cuồng sa giết gào. Đứng ở đằng xa phim cách 5-6 km. Mơ. Hướng về này hùng vĩ chi tường phun ra một tòa núi cát cấp bậc thổ tức. Hạt cát lăn lộn mà đến. Ác liệt cực kỳ đánh vào hùng vĩ chi trên tường. Hùng vĩ chi tường rõ ràng bị đánh cho xuất hiện tan tác dấu hiệu. Trốn ở thạch bảo bên trong Triệu Mãn Duyên cùng Linh Linh đều cảm nhận được cái kia che ngợp bầu trời cát vàng đột kích đáng sợ cát nổi giận không ngừng tập kích hùng vĩ chi tường. Tường thành không ngừng suy tàn. Độ dày chính đang nghiêm trọng cắt giảm. Bản thân những minh giới đó đại quân không ngừng công kích hùng vĩ chi tường thì thổ chi cội nguồn liền bị nhanh chóng tiêu hao. Giờ khắc này gặp phải phim công kích, càng hư hao nghiêm trọng. Tường thành một khi xuất hiện hư hao, như vậy thần sở chi giới uy lực cũng nhất định chịu đến ảnh hưởng. Có thể nhìn thấy cái kia mông lung cát bụi dưới, lại có một nhóm lớn minh sinh vật bắt đầu tầng tầng lớp lớp hướng về hùng vĩ chi trên tường bò. Hùng vĩ chi trên tường, Hắc giáo đình vẫn cứ đang điên cuồng quy mô lớn tiến công trấn Bắc Quan Ma Phong hỏa đài. Trấn Bắc Quan đóng giữ người nhiều nhất. Có thể Hắc giáo đình lấy kiều tước cầm đầu đội ngũ cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tường thành trên đường đã trải rộng các tướng sĩ. Hắc xúc yêu. Hắc giáo đình giáo chúng thi thể. Dục huyết phấn chiến như vậy trường thời gian. Trấn Bắc Quan trấn thủ giả môn thì lại làm sao không uể oải không thể tả ma phong hỏa. Song Sơn Quan Ma Phong hỏa tắt rồi, Linh Linh chỉ vào một hướng khác ở xa nói rằng: cát vàng tung bay bên trong, còn sót lại năm đạo ma phong hỏa cột lửa đúng là thấy rõ ràng. Những này hào quang chính là hết thảy trấn thủ giả môn cùng Hắc giáo đình, minh giới sinh vật chống lại đến cùng niềm tin. Lại một đạo ma phong hỏa tắt, trong nháy mắt làm cho bản liền bắt đầu rách nát hùng vĩ chi tường độ dày nghiêm trọng cắt giảm sắp thủ không được a. Triệu Mãn Duyên nói rằng, đây thực sự là chó cắn áo rách. Đối với bọn họ chút người này mà nói, muốn chống đối dưới Hắc giáo đình toàn viên điên cuồng thế tiến công đã rất không dễ dàng. Hiện tại lại xuất hiện phim loại này có thể lay động hùng vĩ chi tường siêu cấp tử thần sinh vật. Không bao lâu, Bắc Nguyên liền muốn bị tàn sát, vốn tưởng rằng có thể kiên trì cách 1-2 ngày thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị tan rã rồi. Linh Linh cũng có chút bất đắc dĩ cay đắng nói rằng, hùng vĩ chi tường nhất định phải chống đỡ 2 ngày. Trong vòng 2 ngày tuyệt đại đa số Bắc Nguyên trong thành thị người đều đem rút đi đến Phi Hoàng Thị. Phi Hoàng Thị địa hình đặc biệt, đứng sừng sững với cao nguyên bên trên, dễ thủ khó công. Hơn nữa cái kia phủ cận còn tồn tại cái khác rất nhiều yêu ma bộ lạc. Minh giới đại quân lớn như vậy nâng càn quét quá khứ, nhất định sẽ chịu đến đông đảo yêu ma đại quân quấy nhiễu. Hiện tại phần lớn ma pháp sư đều tập trung ở Phi Hoàng Thị. Vì lẽ đó chỉ cần để Bắc Nguyên người di chuyển đến Phi Hoàng Thị. Này một đám lớn danh giới để liền để. Người sống sót so cái gì đều trọng yếu. Nhưng là, này hùng vĩ chi tường tựa hồ rất khó kiên trì nữa mấy tiếng. Vừa qua khỏi 1 ngày, 3 đạo ma phong hỏa liền tắt. Tiếp theo cái khác ma phong hỏa tắt tốc độ phòng chừng sẽ nhanh hơn. Quan trọng nhất chính là Trấn Bắc Quan tình hình nơi này liền cực không lạc quan. Trấn Bắc Quan thất thủ, toàn bộ phòng tuyến cũng đem triệt để tan rã. Minh giới đại quân trắng trợn không kiêng dè truy đuổi những kia chậm chậm di chuyển đám người. Máu tươi đổ khắp mặt đất. Bạch cốt trồng chất thành sơn mạc, phàm khế ước không có giải trừ. Linh Linh nói rằng, anh hẳn là những người khác nắm giữ hắn khế ước. Triệu Mãn Duyên nói rằng, nhọc nhằn khổ sở giết chết Tử Vượng, kết quả nhưng không được tác dụng. Triệu Mãn Duyên này xác thực nhận được đả kích nặng nề. Đổi lại trước đó, hắn nhất định sẽ cảm thấy nơi này không có bất cứ hy vọng nào, sẽ chọn rời đi. Có thể cũng đã quyết định muốn buông tay một kích. Liền bởi vì như vậy một cách bất ngờ liền bỏ xuống hết thảy trước mắt. Hắn cảm giác mình khó có thể làm được. Hắn hiện tại chỉ muốn thủ dưới nơi này. Thủ dưới nơi này so cái gì đều trọng yếu. Triệu Mãn Duyên cùng Linh Linh chờ đợi cái kia ác liệt cát vàng bao phủ dừng lại một chút sau khi. Lúc này mới đột nhiên hướng về trấn Bắc Quan nơi đó phóng đi. Trấn Bắc Quan Ma Phong Hỏa Đài là một tòa đại bảo. Hai người cẩn thận tránh khỏi hắc giáo đình vây công. Muốn cùng tiên tri bân ấy bọn người hội hợp. Là các ngươi Diệp Hồng âm thanh từ hùng vĩ chi tường mặt sau vang lên. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy là Diệp Hồng đại đại thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng là người của hắc giáo đình. Ngươi không phải ở trấn thủ một cách khác cổ quan sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Người của hắc giáo đình đột nhiên hướng về trấn Bắc Quan nơi này tụ tập lại đây. Thật giống dự định tập trung hỏa lực phá tan trấn Bắc Quan. Ta lo lắng nơi này sẽ không kiên trì được. Lúc này mới chạy tới trợ giúp. Diệp Hồng nói rằng. Diệp Hồng thực lực xác thực xuất chúng. Chỉ đứng sau siêu giai cấp pháp sư. Lại giết chết hắc giáo đình Lam Dược sau. Đám kia hắc giáo đình nhân viên lập tức trở nên không đỡ nổi một đòn. Bị Diệp Hồng xử lý xong sau khi. Diệp Hồng xác nhận cái này cổ quan không có việc gì. Lúc này mới chạy tới bảo vệ trấn Bắc Quan. Đáng tiếc. Không phải mỗi một cái cổ quan đều có cùng Diệp Hồng một dạng thực lực cao thủ ở bảo vệ. Bằng không cũng sẽ không tắt trong đó hai đạo. Hùng vĩ chi tường duy trì hoàn chỉnh 8 đoạn nói. Phin toàn lực công kích hẳn là cũng cần rất nhiều thời gian. Tường thành càng bạc. Những quân chủ kia cấp minh sinh vật càng có thể mang đến càng to lớn hơn hủy diệt. Xem ra người của hắc giáo đình nên tập thể tiến công trấn Bắc Đài. Ta nghĩ cái kia nắm giữ mạc phàm khế ước nhiều người bán cũng sẽ xuất hiện ở đây. Linh Linh vào lúc này mở miệng nói. Đúng vậy. Triệu Mãn Duyên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Các ngươi đang nói cái gì? Diệp Hồng không hiểu hỏi. Ngay sau đó Triệu Mãn Duyên đem mạc phàm tình huống đại thể tự thuật một lần. Diệp Hồng sau khi nghe xong cũng là ánh mắt sáng lên. Hắn không nghĩ tới Mạc Phàm dĩ nhiên thật sự có giết chết Hồng Y Đại giáo chủ lãnh tước năng lực. Trước đó nghe hắn như vậy nói. Cho rằng hắn là cầm nhỏ bé hy vọng đi thử nghiệm. Kết quả chắc chắn sẽ chết. Nói như vậy. Ta hợp lực đem người kia giết chết. Mạc Phàm là có thể thuận thế chém giết Hồng Y Đại giáo chủ. Diệp Hồng nói rằng. Như bát dược loại này đầu mục. Giết chết một người trong đó cũng có thể để hắc giáo đình một đoàn thành viên tan rã. Nếu là Mạc Phàm thật sự giết chết Hồng Y Đại giáo chủ, phỏng chừng hết thảy cổ quan cũng có thể bảo vệ rồi. Chúng ta thời gian không nhiều. Phin mạnh mẽ quá đáng. Trấn Bắc Quan tường thành chống đối không được quá lâu. Vì lẽ đó dù như thế nào đều muốn giết người có khế ước ở trước khi Phin phá hỏng Trấn Bắc Quan. Hùng vĩ chi tường Triệu Mãn Duyên nói rằng. Toàn chức pháp sư 140 chương 1405 thần bí Lam Biên bước rơi một thân vẻ mặt chi y. Hồng Y Đại giáo chủ lãnh tước giờ khắc này đứng ở một con minh quân hoa trên người. Ánh mắt rất xa phóng tầm mắt tới cái kia trấn Bắc Quan. Đại nhân yên tâm, Phin chẳng mấy chốc sẽ đem hùng vĩ chi tường đánh sụt. Ao nát đứng ở một bên trên mặt mang theo vài phần nụ cười quyến rũ. Lãnh tước đứng ở nơi đó. Bên người còn có một vị tranh dược bảo vệ. Cách khác vài tên đại áo lam cung cung kính kính đứng ở phía sau. Ta cần càng nhiều căm hận mới có thể thu được có đủ nhiều sức mạnh. Lãnh tước có chút phiền lòng ý táo nói rằng. Nếu như không phải này hùng vĩ chi tường. Toàn bộ Bắc Nguyên chi địa đã khắp nơi oan hồn. Những này oan hồn cái kia cố tà áp tín ngưỡng chi lực sẽ như tự nhiên chi tuyền một dạng truyền vào trong thân thể của hắn. Xác thực xuất hiện một chút tiểu bất ngờ, nhưng kết quả vẫn là sẽ giống chúng ta dự đoán đến như vậy. Ao nát nói rằng. Lãnh tước xoay người, nhìn chăm chú ao nát. Ao nát biết lãnh tước chính đang nổi nóng, không dám nói nữa, mà là cúi đầu. Tại sao ngươi còn lộ ra mặt? ai cho phép như ngươi vậy nhìn thẳng ta? Lãnh tước ánh mắt xuyên qua ao nát, nhìn ao nát phía sau Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng lập tức cúi đầu, nhưng trong lòng cuốn lên một tia lệ khí. Lãnh tước mục đích Mạc Phàm là triệt để rõ ràng. Người này thờ phụng tà ác lực lượng, khi làm phía trên thế giới này đem đầy đủ khổng lồ oán niệm tập trung ở người kia trên người thời điểm, người này đem thu được càng mạnh mẽ hơn tà lực. Hồng Hải sự kiện thành tựu lãnh tước Hồng Y đại giáo chủ tên này kim tự tháp đạp lên, cũng có thể để hắn cái gọi là thần cách được tăng lên. Rất khó tưởng tượng ở tại sao có thể có người sinh sôi ra đáng sợ như vậy đến cực điểm lý niệm, cũng như ôn dịch như vậy truyền bá phần này thống khổ. Lãnh tước không có cùng Mạc Phàm tính toán, hắn theo Minh Quân Hoa thân thể đi về phía trước, đi tới nó to mọng đầu lâu trên. Ao nát vào lúc này cũng chậm chậm đi theo. Ngươi có phải là rất tức giận? Lam Biên bước rơi ở Mạc Phàm bên cạnh, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh nói rằng. Có ý gì? Mạc Phàm giả vờ không biết. Khế ước ở ao nát trên người, Lam Biên bước rơi nói rằng. Mạc Phàm không hề trả lời. Đáng chết, này khế ước quả thật làm cho hắn tính sai. Không phải vậy tử vượt bị chết cái kia trong nháy mắt. Lãnh tước, ao nát, tranh vượt này mấy cái đầu não toàn bộ sẽ bị Mạc Phàm giết chết. Bọn họ vừa chết, hết thảy đều còn có thể cứu vãn được. Kỳ thực ta cũng không biết tử vượt như vậy rào hoạt. Chính hắn chỉ là một cái môi giới. Khế ước chân chính nắm giữ người là ao nát. Lam Biên bước rơi tiếp tục nói. Ngươi muốn nói cái gì? Mạc Phàm không biết Lam Biên bước rơi lúc này ý đồ. Ta nghĩ ta hẳn phải biết ngươi là ai, ngươi không phải Bắc Lục. Lam Biên bước rơi mở miệng nói. Mạc Phàm lông mày một tỏa, trong cặp mắt kia lập tức thả ra một luồng ác liệt sát ý. Lấy Mạc Phàm tu vi bây giờ, muốn thuấn sát Lam Biên bước rơi hẳn là không được vấn đề quá lớn. Hơn nữa phủ cận toàn bộ đều là minh giới sinh vật. Lãnh tước, ao nát coi như phát hiện Lam Biên bước rơi không hiểu ra sao tử vong, hơn nữa cũng sẽ hoài nghi là một cách nào đó minh giới sinh vật làm. Mạc Phàm sẽ không có nửa điểm do dự. Dù cho trận này cùng Lam Biên bước rơi ở chung coi như không tệ, Lam Biên bước rơi nhìn qua cũng cùng cái khác hắc giáo đình có một số khác biệt. Nhưng mặc dù nàng không có nhìn thấu chính mình, Mạc Phàm một dạng sẽ đưa nàng sinh mệnh kết thúc đi. Đừng nóng vội giết ta, ta như chết rồi, ngươi khế ước liền thật sự khó hơn nữa mở ra. Tuy rằng ta biết ngươi có thể cưỡng chế giải trừ, nhưng linh hồn bị hao tổn đánh đổi vẫn là quá cao. Không phải vạn bất đắc dĩ hà tất làm như vậy đây? Lam Biên bước rơi tiếp tục nói. Ta hiện tại cũng không hề gì ngươi tố giác, Mạc Phàm bình tĩnh nói. Vậy sao ngươi không hiếu kỳ ta tại sao không tố giác ngươi sao? Lam Biên bước rơi ngẩng đầu lên, trên mặt cái kia phó thanh thuần cùng thành thục cùng tồn tại trên khuôn mặt không có một tia đối với Mạc Phàm sợ, trái lại một bộ đặc biệt có hứng thú dáng vẻ. Ngươi là người nào không muốn là khăng khăng một mực theo này người bị bệnh thần kinh làm áp dáng vẻ? Mạc Phàm hỏi tới. Cái này Lam Biên bước rơi quả nhiên có vấn đề. Vừa bắt đầu Mạc Phàm cho rằng là tử vượt hoài nghi mình Bắc Lục thân phận, phái đến bên cạnh mình thời khắc giám thị một con cờ, đều là ở bên cạnh mình nguyên nhân cũng ở đây. Có thể hiện tại đến xem, tự mình nghĩ sai rồi. Ngươi là hiếu kỳ, rõ ràng ngươi làm được thiên ý vô phùng, ta lại là thấy thế nào xuyên ngươi sao? Lam Biên bức rơi nói rằng. Ngươi cũng nói xem. Mạc Phàm nói rằng. Đối với Lam Biên bức rơi giờ khắc này nhìn thấu, Mạc Phàm không một chút nào hoang mang. Trên thực tế, Mạc Phàm biết ao nát không thể tử. Nữ nhân này ẩn giấu đến tương đương thâm. Nàng thậm chí không tham dự đến tiến công trấn Bắc Quan những hắc giáo đình đó nhân viên bên trong. Trốn ở này Minh Quân Hoa trên người ao nát, Triệu Mãn Duyên bọn họ tuyệt không có khả năng giết chết được nàng. Đã như vậy, Mạc Phàm thì sẽ không chờ đợi thêm nữa. Lãnh tước bên người chỉ có tranh dược, ao nát cùng với mấy cái đại áo lam. Về mặt thực lực rõ ràng không có trước đó thịnh điển làm lễ cường đại như vậy. Vì lẽ đó Mạc Phàm dự định cưỡng chế giải trừ khế ước, trực tiếp tỉnh lại trong thân thể áp ma lực. cái này ác ma lực sẽ bởi vì linh hồn bị hao tổn mà mất giá rất nhiều. Nhưng muốn giết lãnh tước mấy người này hẳn là không thành vấn đề. Nói chung nhất định phải làm như vậy. Mạc Phàm cũng định chính mình nhảy ra, vì lẽ đó cũng không thể gọi là Lam Biên bức rơi nhìn thấu không nhìn thấu. Nhưng là Mạc Phàm cũng hiếu kỳ. Lam Biên bức rơi tại sao không tố giác chính mình đây? Mạc Phàm tuyệt sẽ không tin tưởng Lam Biên bức rơi, bởi vì khoảng thời gian này ở chung đối với mình có hảo cảm chuyện như vậy. Chính mình khuôn mặt này nát thành cái kia phó vườn dáng vẻ. Nguyên lai tự mình rót có thể. Ta đã thấy ngươi. Tuy rằng lão sư trước hai lần thịnh điển ta đều không có tham dự. Nhưng do vận may run rủi. Ta đã thấy ngươi. Lam Biên bức rơi rất trực tiếp nói rằng. Lão sư Mạc Phàm càng là không rõ lên. Ta khế ước là ở tử vượt trên người. Vì lẽ đó cảm tạ ngươi giúp ta giết tử vượt. Không cần phủ nhận, ta biết tử vượt là ngươi sai người khác giết. Lam Biên bức rơi tiếp tục nói. Coi như là đi. Mạc Phàm cũng không thể gọi là. Ta chiếm được phóng thích, như vậy nhiệm vụ của ta là có thể sớm thực thi. Ngươi không phải muốn biết giáo viên của ta là ai sao, liền đứng ở chỗ này xem là tốt rồi. Lam Biên bức rơi cười cợt, nhìn qua tương đương thần bí. Mạc Phàm liền đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn kỹ Lam Biên bức rơi hướng về Minh Quân Hoa Đầu Lâu phía trên đi đến. Lam Biên bức rơi đến tột cùng có phải là đi tới tố giác chính mình. Mạc Phàm cũng không biết. Ngược lại cũng không kém này một hai phút. Lãnh tước. Lam Biên bức rơi đi tới lãnh tước cùng ao nát bên người, dĩ nhiên là gọi thẳng Hồng Y đại giáo chủ tên. Lãnh tước quay mặt lại. Trên mặt mang theo vài phần dữ tợn sự phẫn nộ. Nói. Liền ngươi loại này không đủ tư cách tiện nhân cũng dám không cần kính ngữ sao? Ngươi là đang cười nhạo kế hoạch của ta không có thuận lợi tiến hành sao? Ngươi là nhớ ta đem da của ngươi lột ra tới sao a? Lam Biên bức rơi hít một tiếng, một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ, trong lòng ta muốn cái gì, ngài đều biết. Lãnh tước nghe được câu này hầu như muốn nổ tung. Này một cách nho nhỏ áo lam dĩ nhiên như vậy miệt thị chính mình. Hắn không có trước tiên đối với Lam Biên bức rơi làm sao. Mà là căm tức bên cạnh ao nát. Ao nát sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Nàng hướng về Lam Biên bức rơi chạy đi đâu gần rồi một bước. Hiển nhiên là muốn giết người rồi. Ta thế lão sư hướng về ngài về trên một phần lễ. Cảm tạ ngài ở Bắc Tê Nông thần miếu cùng giáo hoàng trong lúc đó cấu kết làm ra văn chương. Lam Biên bức rơi không ti không hàng trần thuật. Toàn chức pháp sư 140 chương 1406 thiếu một cái Hồng Y đại giáo chủ. Lãnh tước nghe được câu này. Gương mặt đó từ vặn vẹo sự phẫn nộ lập tức biến đến mấy phần khó có thể tin. Hắn tựa hồ trong nháy mắt liền rõ ràng Lam Biên bức rơi nói tới vị lão sư kia là ai. Vừa nghĩ tới người kia mặt cùng cái kia phó băng lãnh như sơn uy nghiêm. Lãnh tước dĩ nhiên cũng cảm thấy mấy phần không rét mà run. Hắn chưa hề đem tất cả những thứ này biểu hiện ra. Mà là cố gắng chấn định. Phúc bỗng nhiên. Đứng ở một bên nổi giận hơn áo nát chuyển động. Nàng đột nhiên phun ra một cái máu đen đến. Tỏa ra một luồng kỳ dị mùi vị máu đen lập tức toàn bộ ở tại lãnh tước cái này xa xỉ quái gì Hồng Y đại giáo chủ trường bào trên. Để vừa muốn biểu hiện ra mấy phần xem thường lãnh tước cũng đều ngây người rồi. Áo nát miệng đầy là huyết. Cả khuôn mặt càng xuất hiện một loại nghiêm trọng khô bại. Trước một giây còn xinh đẹp như cây thuốc phiện hoa bình thường, nàng trong khoảnh khắc già nua rồi mấy chục tuổi. Vô cùng sung túc thân thể càng theo không ngừng phun ra màu đen máu mà bắt đầu khô quắt. Ao nát chính mình cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng nhìn Lam Biên bức rơi. Hoàn toàn không biết mình là lúc nào bị gieo xuống như vậy một loại đáng sợ độc huống hồ. Ao nát cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Một cách đi theo ở nơi này thời gian dài như vậy áo lam. Dĩ nhiên sẽ là một tên phản đồ. Ao nát đối với Lam Biên bức rơi tin tưởng độ thậm chí vượt quá tử vượt. Bởi vì Lam Biên bức rơi so với tử vượt muốn nói gì nghe nấy ngươi. Ngươi đối với ta. Đối với ta làm chút. Cái gì ao nát máu tươi chảy như điên. Thanh xuân sinh mệnh chính đang tùy ý bị tước đoạt. Thoáng qua trở nên hoàn toàn thay đổi. Đây là lão sư về ngày lễ vật. Như lãnh tước đại nhân lần sau còn như vậy ấu trĩ, lão sư không ngại tự mình thăm đáp lễ. Đến lúc ấy sẽ không chỉ chết nữ nhân ngài yêu mến. Lam Biên bức rơi nói xong câu đó, liền trực tiếp từ Minh Quân Hoa trên đầu nhảy xuống. Bóng người của nàng ở giữa không trung đã biến thành một bộ u linh, như một cái căn bản không có thực tế thân thể phượng hồn. Trong khoảnh khắc liền biến mất ở minh giới đại quân lăn lộn tử khí bên trong. Lãnh tước tranh phượng đứng ở nơi đó, muốn truy này Lam Biên bức rơi, nhưng lại lo lắng loại kia đáng sợ độc cũng ở trong thân thể của bọn họ. Hai người nhìn ao nát, ao nát cả người khô quắt đến nghiêm trọng. Con ngươi hầu như từ viền mắt bên trong lồi ra đến. Nàng phi thường vất vả vươn tay ra, mãn ngụm máu tươi dùng hàm hồ không âm thanh đối với lãnh tước nói: cứu, cứu ta. Lãnh tước nhìn nàng trên mặt vẻ mặt phức tạp tới cực điểm. Có phẫn nộ, có xấu hổ, có đối với ao nát không muốn cùng bi thương, còn có một loại lòng vẫn còn sợ hãi sợ hãi. Tát lãng lãnh tước bỗng nhiên giống to lên, hai mắt tràn ngập tơ máu. Ao nát sinh mệnh đã mất đi. Nàng ngã vào Minh Quân Hoa trên đỉnh đầu. Khuôn mặt đẹp cùng gợi cảm không còn sót lại chút gì. Hoàn toàn chính là một bộ thê thảm tới cực điểm không được chết tử tế lão thái thái. Này không thể nghi ngờ là đối với lãnh tước to lớn nhất sỉ nhục cùng trọng thương. Dẫn độ thủ nói qua với ngài, chớ đi chọc Tát lãng. Một bên tranh dược thấp giọng nói một câu. Câm miệng, lãnh tước đã có chút phát điên. Tát lãng phần lễ vật này có thể nói là một đòn chỗ yếu. Ao nát ở lãnh tước bên người đóng vai đến đâu chỉ là một vị cực kỳ xuất sắc mưu sĩ, càng nhiều chính là vô số dị dạng cảm tình ký thác. Nhìn mình chí yêu ao nát rơi vào bộ này kết cục, lãnh tước làm sao có khả năng còn duy trì đạt được hắn cái gọi là chấn định có tao nhã. Hắn thậm chí sắp hóa thành một cái bị phẫn nộ, bị bi thương, bị làm tức giận vừa quái lãnh tước như người điên cuồng hào. Cách khác những kia đại áo lam môn càng là không dám tới gần hắn nửa bước. Trời mới biết vào lúc này lãnh tước đến tột cùng sẽ làm ra cái gì đến. Mạc Phàm đứng ở nơi đó trên mặt đồng dạng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lam Biên bức rơi lần này cử động là Mạc Phàm căn bản không lường trước được. Dù sao bất luận từ tử vượt vẫn là những người khác thái độ đối với Lam Biên bức rơi đến xem, đều tin tưởng Lam Biên bức rơi là trung thành tuyệt đối đến cống hiến cho lãnh tước. Thậm chí nàng ở Hồng Hải sự kiện trên vẫn là lập được công lao. Nếu không là Lam Biên bức rơi tự thân có chút không làm, những năm gần đây địa vị đều không có bò thăng. Lam Biên bức rơi nên tính là lãnh tước một mạch nguyên lão nhân vật. Một mực chính là một người như vậy, nhưng là Tát lãng quân cờ. Đến cùng là nàng vừa bắt đầu liền cống hiến cho Tát lãng, vẫn là trên đường vứt bỏ lãnh tước lựa chọn Tát lãng. Tựa hồ bất kể là cách nào đáp án cũng làm cho người nghiền ngẫm cực khủng. Lão sư kỳ thực rất coi trọng ngươi. Thế giới chung sẽ có một ngày đối với ngươi bất công. Đến cùng đường mạt lộ thời điểm, không ngại đến lão sư nơi này. Một thanh âm giống như ruột mì ở Mạc Phàm bên tai bay lên. Mạc Phàm biết đó là Lam Biên bức rơi. Lam Biên bức rơi thực lực tự so với nàng biểu hiện ra mạnh mẽ. Hay là chính là bởi vì tử vượt cái kia khế ước. Cũng hay là vì hoàn mỹ ẩn giấu. Khoảng thời gian này cùng Lam Biên bức rơi cũng coi như là sớm chiều ở chung. Buồn cười chính là chính mình dĩ nhiên từ đầu đến cuối không có nhận ra được nàng là Tát lãng học sinh. Có chút cừu là không đổi trời chung. Ta biết ngươi cũng không có làm cái gì ác. Nếu như bây giờ ngươi chọn rời đi Hắc giáo đình, rời đi Tát lãng, ta sẽ đối với ngươi mở ra một con đường. Mạc Phàm nói rằng. Khanh khách, lạc Lam Biên bức rơi phát sinh một chuỗi tiếng cười lanh lành dễ nghe, lại không mất quyến rũ. Kỳ thực, ở ngươi không có đem hắc ám vật chất truyền vào tử vượt trong thân thể trước đó, ta đều không có nhìn thấu thân phận của ngươi. Giết ao nát, ta cũng coi như giúp ngươi một lần. Tương lai chạm mặt, nếu như ta không địch lại, ngươi là không phải có thể mở ra một con đường. Thả ta một con đường sống đây, ngươi nói xem. Mạc Phàm hỏi ngược lại. Vậy thì là nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt rồi. Lam Biên bức rơi trước sau cùng Mạc Phàm duy trì khoảng cách nhất định. Khoảng cách này để Mạc Phàm không cách nào nhận ra được Lam Biên bước rơi chân thực vị trí. Lam Biên bước rơi tựa hồ biết chút ít cái gì, cũng không có dựa vào Mạc Phàm gần quá. Xác thực, giờ khắc này Mạc Phàm là không thể tới gần. Liền ngay cả Tát Lãng đều rất kiêng kỵ, hiện tại huyết dịch chính đang sôi trào, Mạc Phàm thiếu làm điểm áp. Thật đến một ngày kia, ngươi chết ở trên tay ta thời điểm, ta sẽ đối với ngươi có một chút không muốn. Mạc Phàm hồi đáp, nếu nói như thế, ta xem như là so với Phương Thiếu Lệ thành công hay là thất bại. Nhắc tới Phương Thiếu Lệ, Mạc Phàm tâm liền lạnh lên. Lam Biên bức rơi đối với ao nát loại hạ độc, Mạc Phàm quá quen thuộc. Chính là lúc trước Phương Thiếu Lệ gieo vạ bãi chăn nuôi trang viên loại kia độc tố, thậm chí so với lợi hại hơn mấy phần. Tát Lãng vẫn thiện dùng thuốc, như Bác Thành Đại Vũ, Cố Đô Hảo Kiếp Đại Vũ, toàn bộ đều là dung rơi xuống nàng điều chế đáng sợ thuốc. Nhớ tới ở Bắc Tây Nông Thần Miếu lần kia, nàng tựa hồ cũng là dùng độc kinh sợ thời đó những kia các bá chủ. Mà học sinh của nàng môn tựa hồ cũng kế thừa nàng cái năng lực này. Mạc Phàm đã gặp Tát Lãng hai học sinh, tựa hồ mỗi một cách đều cho mình lưu lại cực sâu ấn tượng. Cũng không biết nàng đến tột cùng có bao nhiêu loại này đắc lực môn đồ. Bất quá, hiện tại không phải cân nhắc những này thời điểm, giải trừ gông xiềng áp ma huyết thống trong nháy mắt đã không ngừng tăng nhiệt độ, không ngừng sôi trào. Bắt đầu từ hôm nay, thế giới này muốn thiếu một cái hồng y đại giáo chủ rồi. Toàn chức pháp sư 140 chương 1407 ác ma chi hỏa đầy trời. Bất quá là nhấc lên một lần Cố Đô Hảo Kiếp, liền coi chính mình là thành thần. Quay đầu lại còn không phải là không có đem chỉnh tòa thành thị cho diệt. Lãnh tước khuôn mặt dữ tợn cực kỳ nói rằng, ta mới là mạnh mẽ nhất hồng y đại giáo chủ, sẽ làm toàn thế giới rõ ràng ai mới là bọn họ cái chết thực sự chúa tể. Lãnh tước bắt đầu phát điên. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào hùng vĩ chi tường ngăn cản hắn chết ôn dịch tiến lên. Như không có vật này ngăn cản, Bắc Nguyên chi địa đã sớm thay chất đầy đồng, đã sớm oan hồn cuồn cuộn. Những này đều sắp trở thành thống trị lực lượng của hắn Lãnh tước. Hơn nữa hắn tin chắc chính mình đem làm được so với Tát Lãng càng hoàn mỹ hơn. Này Bắc Nguyên tuyệt đối sẽ không có nửa điểm người sống, nàng Tát Lãng có thể đổ trăm vạn, hắn Lãnh tước liền đổ trước ngàn vạn, toàn bộ hạ đi cho nàng chôn cùng áo bào. Vẻ mặt của Lãnh tước hồng y đại giáo chủ xuất hiện dị động. Những kia vẻ mặt rõ ràng đều là một cái họa tiết y phục làm trang trí, nhưng từng cái sống lại, chúng nó hiện ra tâm tình thống khổ không giống. Căm hận, phẫn nộ, thù hận, bi thương, tuyệt vọng, mỗi một cái vẻ mặt đều sẽ những tâm tình thống khổ này phát huy đến cực hạn. Người ở tâm tình cực đoan hóa thì thường thường sẽ cảm giác được hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành một con không có lý trí dã thú, đáng sợ đến cực điểm. Đồng dạng, những này vẻ mặt cũng là như thế. Chúng nó treo ở Lãnh tước trên người, đã lộ ra với cái thế giới này tối triệt để căm ghét. Đối với hết thảy đều đem phá hủy điên cuồng, đều đi chết đi cho ta. Lãnh tước trên người áo bào nhất thời tài nhiên bay lượn lên. Cùng lúc đó, những kia cực đoan thống khổ vẻ mặt dĩ nhiên từng cái hóa thành áp dược, giống như một đại đoàn bụi mù giống như hướng về trấn Bắc Quan nơi đó sắc quá khứ. Tuyệt thanh sắc bén không ngừng vang vọng ở tối om om giữa bầu trời. Những này thống khổ chi dược tựa hồ không bị thần sở chi giới hạn chế, bản thân chúng nó sẽ không có cái gì trọng lượng. Chúng nó bay đến trấn Bắc Quan, mỗi khi chúng nó chui vào đến một cái quân pháp sư trong thân thể thì tên kia quân pháp sư trên mặt thì sẽ hiện ra một dạng vẻ thống khổ, giống như người kia một đời khổng lồ đến cực điểm oán lập tức bạo phát, chồng chất ở cái này nguyên bản ý chí lực vô cùng kiên định nhân thân trên, phá vỡ hắn cố hữu thế giới tinh thần thống khổ ký ức. Cứ việc đều là người khác, có thể mỗi người đều cảm nhận được đáng sợ chân thực. Một mảnh gọi tiếng thét chói tai ở trấn Bắc Quan truyền ra, không biết có bao nhiêu tên quân pháp sư bị cảm hóa phần này thống khổ. Có vài tên quan quân thậm chí tan vỡ đến chính mình hướng về hùng vĩ chi tường phía dưới nhảy xuống. Bọn họ này nhảy một cái, phía dưới lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp vong linh môn liền phong cướp lên. Người còn chưa xuống địa liền bị cướp đến cái gì đều không còn sót lại. Không muốn đừng có xếp ta tộc nhân, buông tha bọn họ, con gái của ta cách. Một tên quân pháp sư phát sinh thê thảm tiếng kêu thống khổ, cả người trốn vào đến chân thực trong giấc mộng. Hắn không ngừng lui về phía sau. Đã lùi tới thành nói bên bờ. Chỉ lát nữa là phải rơi đến cái kia vong linh trong vực sâu thì. Triệu Mãn Duyên nhanh chóng xông lại. Đem tên này quân pháp sư cho kéo trở lại. Ta tử. Để ta tử. Xin ngươi không nên thương tổn bọn họ. Xin ngươi không nên thương tổn bọn họ. Tên này quân pháp sư hoàn toàn chúng ta. Trong miệng phun ra tương tự với vị kia lão dân chăn nuôi một dạng điên điên khùng khùng nói. Triệu Mãn Duyên cùng Linh Linh kinh ngạc nhìn tên này quân pháp sư hành vi cử chỉ, hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Lão dân chăn nuôi tình hình hai người bọn họ đều từng thấy. Nếu không là người này rõ ràng có một tấm gương mặt trẻ tuổi, bọn họ vẫn đúng là cho rằng là cái kia điên điên khùng khùng lão dân chăn nuôi. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ lão dân chăn nuôi hồn bám thân đến trên người hắn? Vấn đề là lão dân chăn nuôi căn bản không có chết. Triệu Mãn Duyên nói rằng, sự đau khổ này liền như ôn dịch, điên cuồng truyền nhiễm đến trấn thủ trấn Bắc quan nhân thân trên. Mỗi người bọn họ tựa hồ cũng gánh chịu người kia đời này vĩnh viễn vô pháp quên mất ký ức. Ở đoạn này trong trí nhớ thưởng thức cái kia phân tuyệt vọng. Chẳng lẽ tà ác tín ngưỡng là thật sự? Linh Linh nói rằng. Cái gì tà ác tín ngưỡng? Triệu Mãn Duyên không hiểu hỏi. Đồn đại cổ lão một ít thần linh, chúng nó thông qua một ít chủng tộc tôn kính, sùng bái, cung phụng đến hoạt cho chúng nó thần lực. Cung phụng giả càng nhiều, càng thành kính, chúng nó thần lực liền càng cường đại. Trên thực tế chúng ta cổ lão đồ đằng trình độ nhất định cũng là như vậy. Như vậy nói cách khác, căm hận, phẫn nộ, sợ hãi mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng nói, cũng đem sản sinh một loại tà áp tín ngưỡng chi lực, cũng để cái kia tà thần thu được sức mạnh. Loại tâm tình này càng khổng lồ, tà áp chi thần tà áp tín ngưỡng chi lực cũng càng cường đại. Linh Linh nói rằng, này cùng nguyện rùa có quan hệ chứ? Triệu Mãn Duyên nói rằng, hẳn là chính diện tín ngưỡng hẳn là chúc phúc lực lượng, mà tà áp tín ngưỡng chính là nguyện rùa lực lượng. Chỉ là rất khó tưởng tượng dĩ nhiên có người thật sự có thể đem những này hư vô nguyện rùa chi niệm cho tụ tập đến trên người. Cũng hóa thành sức mạnh. Linh Linh nói rằng, những này thống khổ oan hồn giết lại giết không chết, chống đối lại không chống đỡ được. Này nên làm gì? A Diệp Hồng giờ khắc này cũng có chút không biết làm sao. Mấy người bọn hắn tu vi so với hơi cao, vẫn có thể miễn cưỡng chống đối những này thống khổ chi dược môn xâm lấn. Có thể cái khác pháp sư liền gặp xui xẻo. Ngắn trong thời gian ngắn, một đám người thống khổ tan vỡ. Đừng nói sẽ bị hắc giáo đình nhân viên cho tử, chính là chính bọn hắn phòng chừng đều không chịu nổi, sẽ chọn chính mình nhảy xuống hùng vĩ chi tường. Nhất định phải tìm tới cái kia tà áp tín ngưỡng thể. Người này nhất định là lãnh tước. Linh Linh nói rằng, chúng ta làm sao tìm được hắn? Hồng y giáo chủ là căn bản không thể hiển lộ thân phận. Lẽ nào chúng ta thật muốn diệt vong sao? Diệp Hồng nói rằng. Bân ấy đứng ở phong hỏa đài bên trong, sắc mặt của nàng trắng xám tới cực điểm, khổ sở chống đỡ nàng cảm giác sắp đến thoát lực hoàn cảnh. Tường thành không cách nào chống đối phiên công kích, chấn thủ người cũng tựa hồ không cách nào đứng vững hắc giáo đình tiến công. Đạo phòng tuyến này sớm muộn là sẽ bị phá hủy. Liền xem rốt cuộc có thể tranh thủ đến bao nhiêu thời gian. Thêm một phần chung, có thể cứu sống người của một thôn. Đây chính là bân ấy trước sau không để cho mình ngã xuống nguyên nhân. Lãnh tước trốn ở nơi nào, chúng ta không thể nào biết được. Không nghĩ tới cái này lãnh tước so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Tà áp tín ngưỡng. Tiên tri giờ khắc này thật sự không thể ra sức. Ai? Chúng ta cần lực. Không làm như vậy nói, Bắc Nguyên đám người đem không có mấy cái có thể sống đến Phi Hoàng Thành. Hiện tại có ít nhất một nửa đã đến Phi Hoàng Thành đi. Bân ấy sĩ quan phụ tá nói rằng, đáng chết, Nếu có thể tìm tới cái kia khế ước giả, liền có thể nhiều hơn nữa chống đỡ một trận rồi. Triệu Mãn Duyên cực kỳ ảo não nói rằng, bọn họ cũng đều biết minh giới đại quân là không thể chống lại, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt bất kỳ hùng vĩ kế hoạch đều có vẻ không đỡ nổi một đòn. Bọn họ chân chính cần phải làm là kéo dài, dành cho Bắc Nguyên người rút đi đến Phi Hoàng thì thời gian. Này nói hùng vĩ chi tường trung quy sẽ sụp đổ, chỉ là so với bọn họ dự tính đến phải nhanh. Ô ô ô ô, ngay khi mọi người tuyệt vọng thời gian, trải rộng ma phong hỏa đài chu vi những kia thống khổ chi dược đột nhiên phát sinh ô minh. Chúng nó như là nghe được mặt khác một loại triệu hoán, lại tự mình từ những kia người vô tội trên người chui ra, sau đó hướng về minh giới đại quân đại dương một nơi nào đó bay đi. Các quân pháp sư rất nhanh khôi phục bình thường thần trí, ánh mắt còn mang theo vài phần mê man, bọn họ tựa hồ cũng không có bị cái gì tính thực chất thương tổn. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hồng hỏi. Những kia thống khổ ác dược bay đi, chúng nó thật sống bay đi hướng về một con minh quân hoa cách nơi này đại khái 10 ca mơ. Một tên chỗ cao vọng pháp sư nói rằng. Lẽ nào lãnh tước ở nơi đó? Triệu Mãn Duyên kinh hỉ nói rằng. Chợt, trên mặt hắn vẻ vui mừng vừa không có. Mặc dù biết lãnh tước ở nơi đó có thể như thế nào, chẳng lẽ chính mình còn có thể vượt qua cái kia 10 ca mơ. Mênh mông như biển minh giới đại quân mau nhìn, đạo kia huyết màu mực ánh sáng lạnh linh linh chỉ vào xa xa nói. Huyết màu mực cái kia hào quang là ma pháp tinh quang đi, có thể cách nào hệ là sẽ hiện ra loại màu sắc này? Diệp Hồng một mặt không giải thích được nói. 10 ca mơ. Khoảng cách đều có thể thấy rõ, đó là nhiều lắm cường ma pháp chi mang a, rõ ràng là ma pháp hào quang. Một mực khiến người ta căn bản là không có cách phân biệt nó khác hệ. Rõ ràng cách 10 ca mơ. Đến hàng mấy chục ngàn vong linh chi quân, đạo kia tà dị chi mang vẫn như cũ như vậy bắt mắt. Bá đạo tiên tri mở to hai mắt, rất xa ngóng nhìn. Tình cảnh này hắn từng thấy. Lúc trước ở ngọn núi chi thi nhảy đến cố đô thành thì kết giới phía trên, chính là như vậy một cái người hiện ra huyết màu mực ánh sáng, miễn cưỡng đem ngọn núi chi thi cho đánh đuổi, cho toàn bộ cố đô tranh thủ đến một chút tồn tại thời gian. Là Mạc Phàm. Là Mạc Phàm tiên tri có chút kích động nói. Đó là thuần túy cực kỳ hắc ám sức mạnh, mang cho người ta nhưng là một loại trước nay chưa từng có an tâm. Bất luận sức mạnh nào từ đầu tới cuối liền không phân thiện và ác, chỉ ở với người sử dụng cái kia trái tim. Là sa đọa mục nát vặn vẹo, vẫn là như Mạc Phàm như vậy xích thành mà lại cực nóng hốt hốt hốt hốt hốt hốt hốt cuồng diễm ở 10 ca mơ. Ở ngoài lấy dâng trào nổ tung phương thức bao phủ mở hôn thiên ám địa, trong thế giới lập tức đầy giấy nóng rực tới cực điểm hỏa diễm. Ngọn lửa kia vẻ chính là Triệu Mãn Duyên. Linh linh đều hết sức quen thuộc liệt hà vẻ cùng màu đỏ nâu đan dệt. Có thể cách xa nhau xa xôi như thế, bọn họ cũng có thể cảm nhận được giờ khắc này chúng nó đan dệt ra đến ác ma chi viêm so với trong ngày thường mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Cái kia sóng nhiệt phả vào mặt, minh mông minh giới đại quân cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Cái kia hung hăng cực kỳ nhiệt độ cao, thậm chí để ma phong hỏa chi trụ đều sáng rực rỡ mấy phần, thiêu đốt đến kiên định hơn. Hống hống hống hống, chính đang điên cuồng công kích hùng vĩ chi tường mặt người thân sư tử như phim tựa hồ người được khí tức nguy hiểm ở phía sau cuốn lên, xoay người hướng về nơi đó một trận gào thét. Rời thành tường có chừng 7 ca mơ, hướng tây bắc trên đầu đầy đều là cuồng mãng hạt quân Medusa cũng không có lại tiếp tục tiến lên, mà là đem cái kia viên đầu to lớn chuyển hướng ác ma chi hỏa địa phương. Xa đầu chăn phát triển đến dữ tợn, trở nên cảnh giác. Chúng nó đồng loạt hướng về ác ma hỏa diễm nơi đó phát sinh tiếng kêu. Trải rộng ở này phạm vi 30 ca mơ, cái khác minh giới quân chủ cũng dồn dập đình chỉ tiến lên, đình chỉ công kích hùng vĩ chi tường. Chúng nó phát hiện khác loại, phát hiện một cách để chúng nó cũng không thể lơ là uy hiếp. Ngay tại trong minh giới đại quân của chúng nó này, toàn chức pháp sư 140 chương 1408 toái không. ý niệm ánh mắt trấn bắc quan chính mặt phía bắc 10 ca. Mơ. Nơi. Cái kia mấy ngàn con minh giới người kéo thuyền sợ đến bắt đầu chạy trốn tứ phía lên. Bản thân liền là một đám nô lệ, chúng nó kỳ thực căn bản cũng không có cái gì ý chí lực có thể nói. Chỉ cần cảm giác được mạnh mẽ hơn chúng tồn tại thì sẽ hóa thành một đám bọn chuột nhắt. Minh quân hoa cặp kia mắt thật to lồi ra đến. Trên lưng ác ma kia cực nóng thiêu đến nó vô cùng thống khổ. Mặc dù là hô hoán ra hết thảy minh giới phù ấm đến. Gắt gao phòng thủ nó này cổ da dày thịt béo thân thể. Minh quân hoa phần lưng nhưng vẫn bị thiêu ra một cái lỗ to lung. Di chuyển gian nan nó lại cũng bắt đầu nhảy lên. Muốn thoát khỏi loại này đáng sợ hỏa diễm. Làm sao? Ngọn lửa kia ngay khi trên lưng nó. Minh quân hoa làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nó chỉ có thể thống khổ đến xoay loạn lăn loạn. Không biết ép chết bao nhiêu vô tội minh giới sinh vật. Phá phá phá phá phá. Thực sự là bất ngờ a. Ta thỉnh điển bên trong dĩ nhiên xuất hiện hai tên phản đồ. Còn đều tiến đến một khối. Hồng y đại giáo chủ lãnh tước nhìn kỹ Mạc Phàm. Nhưng như một người điên lớn bằng cười. Cũng không biết là cười chính mình lần này thỉnh điển thất bại. Vẫn là cười Mạc Phàm người này tự tìm đường chết ao nát tử. Để Hồng y đại giáo chủ lãnh tước chính không tìm được phát tiết điểm. Hắn đem chính mình cuồn cuộn oán niệm phóng thích đến những kia trấn thủ nhân thân trên. Càng muốn toàn bộ Bắc Nguyên người chết ở minh giới đại quân đạp lên bên dưới. Đại nhân, nhân vật như vậy liền không buông tha ngài nhọc lòng, giao cho ta đi. Tranh dược biết vào lúc này là lấy lòng cơ hội. Hắn cho cái kia mấy cái chạm sau lưng Mạc Phàm áo lam chấp sự môn khiến cho một thoáng ánh mắt. Cái kia vài tên đại áo lam cách Mạc Phàm cũng không mong muốn, vài bước khoảng cách. Nói thật, bọn họ vừa nãy thật sự rất sợ sệt lãnh tước dưới cơn nóng giận đem bọn họ mấy người này cho toàn làm thịt. Lấy lãnh tước tính cách hắn là sẽ làm ra chuyện như vậy. Ai ngờ tới đây diện còn có một tên phản đồ. Cái kia không phải vừa vặn cho lãnh tước cho hạ giận. Cũng vừa hay cho bọn hắn mấy cái biểu hiện cơ hội à. Lãnh tước ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nhưng không hề trả lời tranh dược cùng cái kia mấy cái đại áo lam nịnh hót. Tranh dược từ Minh quân hoa trên đầu nhảy xuống. Minh quân hoa lung tung nhảy nhót tưng bừng cũng không ảnh hưởng hắn tiến lên. Tranh dược rõ ràng là một cái độc hệ pháp sư. Hắn đồng dạng là đem độc lực lượng tu luyện tới hắn trên người chính mình. Khi hắn hướng về Mạc Phàm tiếp cận, cái tên này thân thể bắt đầu sản sinh buồn nôn độc biến. Từng cái như bắp thịt rồi lại như u áp tính đông tây dài đi ra. Làm cho nó cả người nhìn qua như một con độc biến giã thú tranh dược tứ chi địa. Phảng phất tập đến một chút độc thú phe tấn công thức. Tốc độ nhanh như một tia chớp. Thời gian một cái nháy mắt đến Mạc Phàm trước. Ngươi coi chính mình rất anh dũng. Ẩn núp đến chúng ta nơi này. Có thể ngăn cản chúng ta. Dù cho ngăn cản không được cũng bất quá là chết. Có thể ngươi căn bản liền không biết. Chết ở chúng ta nơi này chính là một loại nhân từ nhất trừng phạt rồi tranh dược làm sao cũng coi như là một đại đầu mục. Tiếng nói của hắn vô cùng khó nghe tới cực điểm. Mạc Phàm đứng ở nơi đó. Hắn sợ quan tâm căn bản liền không phải cái này tranh dược. Hắn nhìn thấy cái kia kết bè kết lũ vẻ mặt thống khổ chi dược môn đang từ tường thành nơi đó bay trở về. Nói như thế Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước đã nhận ra được chính mình đối mặt nguy hiểm. Có thể thấy những kia thống khổ chi oán là lãnh tước đòn sát thủ, là hắn sức mạnh lớn chi nguyên. Linh Linh ở phân tích Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước thời điểm kỳ thực là sai lầm. Cái tên này tuyệt không là tự thân nhỏ yếu, thông minh siêu quần loại hình. Hắn tự thân tuyệt đối không yếu. Đặc biệt là trong thân thể còn chất chứa một luồng tương tự với ác ma lực khổng lồ tà ác năng lượng. Loại này năng lượng khá giống sự ngưng tụ tà châu chứ hàng đồ vật. Là có thể rèn đúc ra một cái hồng ma đáng sợ oán niệm lực lượng không biết cân nhắc. Tranh dược đại nhân lại cho ngươi niệm điếu văn đại áo lam ai đồ cả giận nói. Phối hợp tranh dược tướng Mạc Phàm cho vây quanh lên. Mạc Phàm trên người phun trào ác ma chi hỏa kỳ thực đã bao phủ nhanh 2 ca. Mơ. Làm sao đang ở vị trí trung ương nhất tranh dược. Đại áo lam idol cùng với cái khác vài tên áo lam căn bản là không phát hiện được. Xác thực. quá mức sức mạnh mạnh mẽ ở người không biết cùng thực lực căn bản không ở cùng một cấp bậc người trước mặt chẳng khác nào không tồn tại. Trừ phi nó chân chính bày ra ta trước tiên giúp ngươi thiệt tranh vượt cảm thủ cũng mạc phàm loại kia coi rẻ sỉ nhục. Gào thét một tiếng. Trực tiếp phát động u áp tính công kích. U áp tính bắp thịt điên cuồng phát sinh ra vô số xỉ hình. Nhìn qua lại như là mấy trăm con mọc đầy độc răng nanh quái vật đồng thời hướng về mạc phàm táp tới. Cái kia mấy cái vây công áo lam nhìn thấy này mạnh mẽ độc hệ biến ảo công kích sau. Đều sợ hãi thương tới đến chính bọn hắn. Dồn dập sau này để một khoảng cách nhỏ. Tin tưởng tranh dự oán niệm cũng rất lớn. Muốn nắm cái này đồ không có mắt đến cho hạ giận độc mãn răng nanh trải rộng chu vi. Mạc phàm lại như rơi vào đến một cái tràn đầy đói bụng cự thú trong lồng. Độc xỉ đóng kín hắn hết thảy có thể né tránh khu vực. Chết tranh dự gương mặt đó đột nhiên xuất hiện ở độc xỉ bên trong, mang theo cười gằn. Mạc phàm giơ lên ánh mắt. Như là xem một cái vai hề buồn cười biểu diễn bình thường lạnh lùng. Mặt của hắn bản thân liền tràn đầy vết tích. Theo ác ma huyết thống thức tỉnh. Từng đạo huyết đại cực kỳ ác ma chi văn xuất hiện ở phía trên. Từ hai mắt sao văn nói nhí sau. Lại từ cái trán hoa khi đến ba. Một đôi huyết màu mực ác ma chi đồng ở này tà dị lấm liệt ác ma chi văn tôn lên dưới trở nên lấm liệt cực kỳ. Trở nên tràn ngập nguy hiểm tư thế ý niệm một đạo ý niệm nhìn chăm chú. Mạc phàm không gian chung quanh không tên một trận rung động binh không gian như chiếc gương chịu đến to lớn sông tới một dạng đột nhiên vỡ thành vô số mảnh. Cùng lúc đó những kia buồn cười độc xỉ cũng ở cái này ý niệm dưới ánh mắt hóa thành màu xanh bột phấn. Cuồng nhiên độc xỉ thế tiến công ở trước một giây còn như sóng to gió lớn một dạng bao trùm tới. Một giây sau nhưng gió êm sóng lặng. Bị tan rã đến cái gì đều không còn sót lại. Độc lưu một tấm tranh dược cái kia tràn đầy nhọt độc mặt như trước ở mạc phàm trước mặt. Đầy giấy khó có thể tin cùng sợ hãi không rõ tranh dược cái kia tràn đầy u áp tính cường tráng giá thú thân thể cũng cùng nát tan. Đầu của hắn trống giống ngưng lại ở mạc phàm trước mắt. Cuối cùng như một viên nát đi cây dừa giống như rơi xuống. Mỗi một cái kề bên tử vong hắc giáo đình nhân viên đều sẽ có như vậy một nỗi nghi hoặc. Đó chính là bọn họ Hồng Y Đại giáo chủ nói tới cái kia quốc gia tử vong thật tồn tại sao tồn ở đây. Vậy bọn họ hiện tại liền thu được tân sinh. Như một cái tân sinh quý tộc giáng lâm ở quốc gia tử vong bên trong hưởng thụ sống mãi. Người khác đều làm nô tài. Không tồn ở đây. Vậy thì cùng những sinh linh khác một dạng hoặc là triệt để từ thế giới này biến mất. Hoặc là biến thành một tia oan hồn. Bất kể là một loại nào đều là thống khổ. Đều là không cam lòng. Tranh dược đầu lô lăn xuống cái kia trong nháy mắt. Trong đầu hắn cũng không có loại này nghi hoặc. Hắn chỉ là căn bản không hiểu chính mình tại sao lại như thế không đỡ nổi một đòn. Tại sao lại tử ở một cách như vậy không đáng chú ý tiểu tử trên tay. Vẫn bị một cái ý niệm ánh mắt cho thuấn sát. Chính mình ở trước mặt hắn là đến nhược tới trình độ nào. Mới không chịu nổi đối phương xem thường sử dụng một chiêu nửa thức các ngươi không phải yêu thích chính mình kiệt tác sao. Vậy cũng tự mình đi thưởng thức mạc phàm ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía sau cái kia mấy cái sợ đến cũng đã đứng không vững đại áo lam. Mạc phàm đi tới này mấy cái đại áo lam trước, như để con gà con một dạng đem bọn họ cái vặn lên. Rõ ràng là trực tiếp nhất một cái động tác đơn giản. Này mấy cái đại áo lam liền phản kháng chỗ trống đều không có. Liền như vậy bị mạc phàm trực tiếp ném tới vong linh đại dương bên trong. Để bảo đảm này mấy cái đại áo lam có thể bị xé đến càng nát tan. Có thể cảm nhận được chân chính minh giới đại quân hung tàn. Mạc phàm còn đem bọn họ ném tới phương hướng khác nhau trên. Bảo đảm nơi đó có đủ nhiều cùng đủ mạnh minh giới sinh vật cho bọn họ trải nghiệm kêu thảm liên miên tiếng rất nhanh truyền đến. Loại đau khổ này tư vị mạc phàm nghe tới đều cảm thấy tươi đẹp. Chẳng trách có chút tâm lý biến thái môn yêu thích loại này tiếng kêu. Gọi đến càng thảm càng khiến người ta hưng phấn. Mạc phàm không phải tâm lý biến thái. Hắn chỉ đối với loại này tàn nhẫn người tàn nhẫn. Cũng chỉ có tàn nhẫn người phát sinh như vậy tiếng kêu. Hắn mới sẽ cảm thấy là một sự hưởng thụ mấy cái đại áo lam bị xé đến máu thịt tung tóe. Trong đó cái kia gọi là idol đại áo lam. càng bị Mạc Phàm hướng về hạt quân Medusa nơi đó ném tới. Hạt quân Medusa vốn là đối với Mạc Phàm mang theo cảnh giác. Ai biết đối phương như thế hữu hảo ném một cái cấp cao nhân loại pháp sư lại đây. Cái khác minh giới sinh vật căn bản không dám cùng hạt quân Medusa cướp giật. Liền nhìn thấy idol bị hạt quân Medusa tóc cho cuốn lấy. Hạt quân Medusa chính mình là không ăn uống. Nó trên đầu xà nhi môn nhưng là một cái so với một cái lòng tham không đáy. Chúng nó thoát ra thân thể. Mỗi một cách đều muốn thưởng thức tối ngon khối thứ nhất thịt. Nhưng đáng tiếc khối này thịt vẫn là quá nhỏ một điểm. Không đủ chúng nó phân thực. Hạt quân Medusa tóc môn bắt đầu có chút chờ mong. Mạc Phàm bên kia có thể vứt nữa mấy cái ngon nhân loại lại đây. Còn lại áo lam toàn bộ bị Mạc Phàm ném đi. Bọn họ tự thân rõ ràng là không có cái gì chống lại minh giới sinh vật năng lực. Những minh giới đó sinh vật ăn lên chúng nó đặc biệt chịu khó. Nơi nào quản bọn họ có phải là cho chúng nó người mở cửa. Những này áo lam vốn là chờ mắt thấy minh giới sinh vật đại quân bừa bãi tàn phá Bắc Nguyên người tươi đẹp hình ảnh. Nhưng làm sao biết chính mình rơi vào một kết cục như vậy. Ở cái kia hết sức sợ hãi bên dưới. Căn bản không có mấy cái áo lam sẽ thật sự còn giấu trong lòng cái gọi là quốc gia tử vong dưới một người trên vạn người mộng đẹp hồng y đại giáo chủ lãnh tước đối với Mạc Phàm hành làm căn bản không hề bị lay động. Dưới cái nhìn của hắn hết thầy thủ hạ đều chết rồi. Đều không có một cái ao nát làm đến trọng yếu. Ao nát tử đã để hắn có sát quang trừ chính hắn ở ngoài tất cả mọi người ý nghĩ. Mạc Phàm làm như vậy đúng là giúp hắn một chuyện. Vì lẽ đó hắn không có phẫn nộ. Trái lại là cười. Cười đến cực kỳ sán lạn cùng vặn vẹo. Hữu dụng không hồng y đại giáo chủ lãnh tước cười nhạo Mạc Phàm. Cô phu kim tử tháp đã giáng lâm. Minh giới đại quân đã bắt đầu đạp lên. Hùng vĩ chi tường bất quá là kéo dài thời gian. Mạc Phàm như vậy tàn sát cũng bất quá là phát tiết tâm phấn. Toàn bộ bị nuốt hết Bắc Nguyên vận mệnh sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Chạy trốn tới phi hoàng thị. Minh giới đại quân sẽ đình chỉ chúng nó đạp lên sao, ta sẽ đem các ngươi từng cách đưa xuống địa ngục. Mạc Phàm lại một lần nữa lặp lại trong lòng vô số lần tê hô qua câu nói này. Giết ta. Các ngươi cũng một dạng thảm bại. Cỡ nào không có đáng thương đông phương chủng tộc A. Cừu con súc vật bình thường chết đi. Càng thú vị chính là. Các ngươi ngay cả ta đều giết không chết. Lãnh tước âm thanh trở nên ác liệt. Nghe vào như một cái rượu anh ở đề gọi. Ngươi không giết chết được ta. Ngươi không giết chết được ta.